Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 7 của bộ truyện Tình Sa Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương và thông báo với các bạn một tin cực kỳ vui là câu chuyện của chúng ta đang gần đi đến hồi kết rồi, chỉ còn 2 phần nữa thôi. Thế nên là mong các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn cùng mình đi đến được với tập kết nhé. Hôm nay do họng của mình hơi yếu nên là giọng có đôi chút khàn, các bạn thông cảm. Và không dông dài nữa, mời các bạn cùng đón nghe tập 7. Trời cũng đã bắt đầu tối, ánh đèn đường rực rỡ thắp sáng cả con phố nhộn nhịp. Hai lái xe đi thẳng vào trong biệt thự, cô mở cửa bước xuống, nhìn thấy dì Phùng từ trong nhà đi ra, mắt đã rưng rưng. Uyển Nhã, con bé này, những ngày qua cũng không chịu về chơi với ta, thật là đáng trách. Uyển Nhã nghe vậy liền mỉm cười ôm lấy bà. Dì Phùng, con xin lỗi, những ngày qua con gặp nhiều chuyện nên không thể về thăm dì. Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Nào, mau vào nhà đi. Uyển Nhã nghe vậy gật đầu rồi theo bà trở vào nhà. Cô đi thẳng lên lầu, hướng đến căn phòng cũ của mình, đưa tay lên vặn lấy nắm cửa. Bỗng một giọng nói vang lên. Em sẽ không ở phòng đấy nữa. Uyển Nhã nghe vậy liền quay lại nhìn hắn khó hiểu. Vậy tôi ở đâu? Hắn lúc này mới đi lại về phía phòng của mình, mở cánh cửa bước vào. Thanh âm vẫn bình thản mà nói, ở cùng với tôi. Uyển Nhã nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bên trong phòng. Nội thất căn phòng đã được thay đổi toàn bộ, mà chủ đạo vẫn chỉ là trắng đen. Chiếc giường trước kia của hắn cũng đã đổi thành một chiếc to hơn rất nhiều. Bất chợt cô lại có chút giật mình, hắn đổi giường to như vậy để làm gì chứ? Uyển Nhã nhìn hắn e ngại nói, tôi muốn phòng cũ của mình. Hắn nghe vậy lại nhíu mày khó chịu. Giang Uyển Nhã, em quên rằng tôi đã nói gì sao? Với Phương Thiếu Hạo tôi, em chỉ có thể nghe theo. Nhưng tôi cảm thấy như vậy không được tiện. Hắn lúc này lại mỉm cười ma mị, chậm rãi đi lại chỗ cô, nói giọng đùa cợt. Vợ chồng ở chung phòng, tại sao lại không tiện? Uyển Nhã nghe hai từ vợ chồng được nói ra từ miệng hắn, lại cảm thấy buồn cười. Hắn từ khi nào coi cô là vợ đây? Thiếu Hạo, anh không cảm thấy hai từ vợ chồng này thật sự không thích hợp để dùng với chúng ta sao? Không thích hợp sao? Tôi không nghĩ vậy. Uyển Nhã thấy hắn vẫn ra vẻ ngạo mạn như vậy, sống mũi lại cay xè, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, anh nghĩ xem chúng ta giống vợ chồng ở chỗ nào? Ngày hôn lễ, tôi tưởng anh còn không muốn đến, nhưng anh đến đứng trước Chúa còn không được 5 phút đã rời đi. Đến chiếc nhẫn tôi cũng tự đeo cho mình. Anh có biết cảm giác đấy của tôi như thế nào không? Tổn thương, nhục nhã, cảm thấy bản thân mình quá hèn mọn. Nhưng tôi vẫn phải gắng gượng chấp nhận vì là tôi đã lựa chọn cuộc sống đấy. Còn anh thì sao? Đêm tân hôn, mang một nữ nhân về và tặng tôi 2 cái tát. Những ngày sau đó, nếu không phải là lang mạ thì cũng là xuống tay với tôi. Nếu không phải là anh thì cũng sẽ là mẹ anh. Thiếu Hạo, anh bảo chúng ta là vợ chồng nhưng đến một tờ giấy đăng ký cũng không có. Còn tôi trong giấy khai sinh còn không có nổi một cái họ của ba nó. Anh nói xem, như vậy là thích hợp chỗ nào? Lời cô vừa dứt cũng là lúc gương mặt đã trở nên ướt át. Hắn đứng đấy nhìn cô trong lòng lại dấy lên sự thương xót vô cùng. Cô chưa giờ dù hắn có tàn nhẫn như thế nào cũng chưa thấy cô có một lời than trách. Vậy mà bây giờ từng lời cô nói lại khiến hắn cảm thấy xe dứt kỳ lạ. Bất chợt, hắn lại túm lấy tay cô kéo vào trong, đi lại trước bàn rồi mở ngăn kéo lấy ra một phong thư đặt vào tay cô. Gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng thanh âm lại có chút dịu dàng. Tôi cảm thấy mấy cái tờ giấy gì đấy đều không quan trọng. Nói rồi hắn liền vội lướt qua cô mà đi ra ngoài. Đến hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm chuyện điên rồ đấy nữa. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất rồi lại nhìn xuống cái phong thư hắn vừa đưa mà khó hiểu. Bàn tay bất giác lại mở nó ra. Cô luồn vào bên trong lấy ra một tập giấy tờ, khẽ nhíu mày đọc nó. Bỗng chốc, đôi mắt lại trở nên ngạc nhiên tổ độ, rồi lại hướng mắt ra phía cửa. Cô thật sự không hiểu, hắn rốt cuộc là có ý gì đây? Lại nhìn xuống tập giấy trên tay, một tờ giấy đăng ký kết hôn tên cô và hắn, một tờ giấy khai sinh của con cô, Vương Thiên Bảo. Uyển Nhã lại khẽ cười nhạt một cái. Ngày trước, nếu thấy được những cái này, có lẽ cô sẽ vui mừng lắm, chỉ là bây giờ tình thế đã khác. Hai tờ giấy này lại đang trói buộc cô vào với hắn. cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với những tháng ngày đau thương sắp tới. Cô không sợ những điều đó, cô chỉ sợ không đủ khả năng để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Uyển Nhã khẽ nhét lại tờ giấy vào trong phong thư rồi bỏ vào ngăn kéo đóng lại. Mọi chuyện đã như vậy rồi, cô ngoài đối mặt với nó ra thì đâu thể làm gì khác được. Uyển Nhã khẽ thở dài một cái rồi đi đến chiếc tủ quần áo, từ từ mở ra. Một chút giật mình với đống y phục xa hoa lộng lẫy mà rất gợi cảm. Hắn chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô sao? Nghĩ vậy, Uyển Nhã khẽ cười giễu một mình rồi cúi lục tìm lấy một bộ đồ để mặc ở nhà. Thật may hắn không biến thái như cô nghĩ, chỉ ít cũng có những y phục kín đáo cô có thể mặc. Uyển Nhã cầm lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô đưa tay vặn vòi nước cho nước chảy thẳng xuống bồn tắm. Hơi nóng bốc lên làm mờ cả khung cảnh. Uyển Nhã chậm rãi chút bỏ lớp y phục trên người mình, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đưa lên búi cao mái tóc. Cả thân thể mỹ miều chậm rãi ngồi vào chiếc bồn thả lỏng mà ngâm mình. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt khiến cô dễ chịu. Uyển Nhã từ từ nhắm mắt lại mà thư giãn. Thời gian qua cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Bỗng chốc lại cảm thấy mặt nước chuyển động. Uyển Nhã khẽ nhíu mày mở mắt. Một giây giật mình nhìn người trước mặt, thân thể lộ liễu, liền nhắm chặt mắt lại rồi hét lên. Thiếu Hạo, anh là biến thái sao? Mau ra ngoài cho tôi. Hắn nghe vậy lại mỉm cười ma mị. Vốn là đợi cô ăn cơm nhưng lại thấy lâu còn chưa xuống nên hắn lại trở lên lầu đi về phòng. Nghe thấy tiếng nước xả từ nhà tắm mà cô ngạc nhiên lại còn không đóng cửa, nghiễm nhiên hắn lại được hưởng thụ một cảnh xuân quang ngoại tiết. Thật không tài nào kiềm chế được dục vọng mà chờ chẽn bước vào tắm cùng cô. Uyển Nhã, em là không đóng cửa lại nói tôi biến thái sao? Cô nghe hắn nói vậy mới sực nhớ ra lúc nãy đã quên, bất giác lại mở mắt ra gắt lên. Cho dù là vậy, anh cũng phải biết ở trong là có người chứ, anh không nghe thấy tiếng nước chảy sao? Nói hết câu, cô mới cảm thấy có lỗi với đôi mắt. Hắn ở trước mặt cô, ngồi trong bồn tắm cũng chẳng mảnh vải che thân. Cơ thể cường tráng, quyến rũ ấy đập vào mắt, khiến cô đỏ mặt vội quay đi. Hắn thấy biểu cảm cô như vậy, lại có chút hứng thú tiến sát lại gần cô, thì thầm vào tai. Uyển Nhã, giúp tôi tắm. Hơi thở nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình, gương mặt đỏ bừng bừng không dám quay đầu lại. Còn hắn lại không ngừng trêu ghẹo cắn nhẹ lên vành tai của cô. Uyển Nhã có chút xấu hổ xen lẫn tức giận, hắn như vậy thật là biến thái quá đi mà. Nghĩ vậy, cô liền đứng bật dậy, gắt nhẹ. Anh tự đi mà tắm. Ai ngờ khi cô định bước ra khỏi bồn tắm, lại bị một lực kéo lại khiến cô ngã vào người hắn. Hai cơ thể áp sát, da thịt dính chặt vào nhau, khoảng cách hai gương mặt gần đến nỗi nghe được cả hơi thở từ đối phương. Gương mặt cô lúc này không khác gì một trái cà chua chín mọng, vì cô cảm nhận được đang ngồi lên cái gì của hắn, mà nơi đấy lại đang lớn lên dần. Uyển Nhã luống cuống đẩy hắn ra toan đứng lên, ai ngờ hắn lại vòng tay ra sau, giữ chặt lấy gái cô rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy. Chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ tách đôi cánh đào rồi luồn vào trong mà cuốn lấy lưỡi cô treo gẹo đến mềm muội. Hai người bọn họ ở trong phòng tắm không biết bao nhiêu tư thế, hắn cứ điên cuồng mà đem cô ăn sạch sẽ đến mức không cần phải tắm nữa luôn. Uyển Nhã cả người mềm nhũn ngồi trong bồn tắm, gương mặt còn đỏ ửng vì trận kích tình vừa rồi, khắp cả người cô đều là dấu vết ám muội mà hắn để lại, nhìn thôi cũng đủ biết hắn đã mãnh liệt đến như thế nào. Thiếu Hạo vừa lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào người, rồi tiến lại lấy chiếc khăn toàn giúp cô lau người. Ai ngờ Uyển Nhã liền giật lấy chiếc khăn rồi gắt nhẹ: "Tôi tự làm được, anh đi ra ngoài đi." Hắn thấy cô như vậy lại khẽ mỉm cười: "Uyển Nhã, chẳng nhẽ vừa rồi tôi không làm em hài lòng sao?" Cô lúc này tức giận nhìn hắn, hắn làm cô đến nỗi không thể lết được mà còn bảo cô hài lòng sao? Uyển Nhã chừng đôi mắt gắt lên: "Vương Thiếu Hạo, anh là một tên biến thái." Hắn nghe vậy lại chỉ cười, đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, gương mặt vì sự mãnh liệt vừa rồi mà tươi tỉnh hơn hẳn. "Được rồi, em không muốn tôi giúp vậy, tôi sẽ đi. Nhanh một chút, nếu không sẽ cảm lạnh, tôi đợi em xuống ăn cơm." Nói rồi hắn liền quay người trở ra ngoài. Uyển Nhã ngồi đấy nhìn theo bóng hắn, hận không thể giẫm chết hắn, lại nhìn xuống cơ thể mình, những dấu vết đỏ hồng chẳng chịt. Cô không những phản kháng hắn mà lại còn thỏa hiệp như vậy, thật khiến cô muốn độn thổ mà. Thở dài một cái rồi cũng đứng dậy tắm rửa qua một chút, rồi mặc quần áo vào trở xuống lầu. Uyển Nhã đi lại bàn ăn thị soạn, kéo ghế ra ngồi xuống, chẳng thèm nhìn mặt hắn, cũng chẳng nói một lời, cầm đũa lên ăn. Hắn thấy vậy cũng không phản ứng gì, chậm rãi dùng phần cơm của mình rồi bình thản nói. Mai đến Phương thị nhận việc. Uyển Nhã đang ăn nghe vậy suýt chút nữa thì phì cơm vào mặt hắn. Cô đưa tay lên vội che miệng mỉ lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn kinh ngạc. Nhận được cái nhìn kỳ quái của cô, hắn cũng chẳng để tâm, vẫn lãnh đạm không nhanh không chậm mà dùng bữa. Uyển Nhã lúc này mới hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi, anh nói tôi sao? Hắn nghe vậy mới bỏ đũa xuống nhìn lên cô, lạnh giọng nói, vậy em nghĩ tôi tự nói mình sao? Thiếu Hạo, tôi cảm thấy anh từ sau chuyến công tác về sao như kiểu bị gì đó không bình thường, phải không? Hắn nghe cô nói vậy, mặt mũi liền tối sầm lại. Vốn hắn muốn đưa cô đến Phương thị làm việc là để tránh cô rảnh rỗi ra ngoài lại gặp Thiên Ân. Hơn nữa cũng là nghĩ cô ở nhà sẽ chán. Thế mà cô lại dám nói hắn không bình thường, có phải là tức chết không? Thiếu Hạo đưa đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt cô, gằn lên từng chữ. Giang Uyển Nhã, tôi thấy em càng ngày càng lớn gan rồi. Uyển Nhã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ hắn cũng khẽ rùng mình, liền vội vàng cúi xuống cầm đũa lên ăn nốt phần cơm. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, hắn rốt cuộc tại sao lại muốn cô đến Phương thị. Sau bữa cơm, cô trở về phòng, nằm trên giường mà lan qua lan lại, cảm giác khó hiểu khiến cô trở nên trằn trọc, không ngủ được. Bất chợt lại nhớ đến đứa bé, không biết giờ này nó đã ngủ chưa. Uyển Nhã vừa lấy chiếc điện thoại định gọi cho mẹ mình thì cánh cửa phòng bật mở. Hắn bước vào rồi ngang nhiên tắt điện, tiến lại chiếc giường mà nằm xuống. Uyển Nhã thấy vậy suy nghĩ một lúc rồi e ngại nói, Thiếu Hạo, mai tôi phải về nhà đón bảo bảo. Hắn nghe vậy lại bình thản nói, chiều mai tôi sẽ đưa em về. À không cần, tôi sẽ tự bắt xe về cũng được. Nghe cô nói vậy, hắn liền quay người sang, bàn tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo sát lại vào người, lạnh giọng nói, Uyển Nhã, em lại quên lời tôi nói rồi. Cô nghe vậy biết không nói lại được hắn, cũng im lặng mà nhắm mắt. Nhưng khoảng cách gần thế này, thực sự cô có thể nghe thấy được nhịp tim của hắn đang đập một cách đều đặn. Bỗng chốc gương mặt lại đỏ ửng. Uyển Nhã khẽ cựa mình để đẩy hắn ra, ai ngờ hắn lại dùng lực giữ chặt lấy eo cô, khiến cô muốn cựa cũng chẳng được, đành phải miễn cưỡng nằm im cho đến khi đôi mắt bắt đầu mệt mỏi. Cô khẽ nhắm lại mắt rồi đi vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, hắn mới từ từ mở mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào khung cửa sổ, gương mặt xinh đẹp mỹ miều hiện ra trước mắt, đôi mắt màu hổ phách giữa bóng đen lóe lên những tia phức tạp. Hắn không hiểu được bản thân là đang muốn gì nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn là muốn giải vỏ cô, muốn cô phải đau khổ, muốn cô phải bỏ cuộc. Ấy vậy mà đến lúc cô rời đi, hắn lại nổi lên lòng ham muốn chiếm đoạt. Đến bản thân hắn còn không hiểu được bản thân mình nữa. Nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi kéo chăn lên đắp, hắn vơi lấy chiếc điện thoại rồi bước xuống giường, đi lại chiếc cửa sổ sát đất bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy. Điều tra xem những thời gian qua ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Xin lời, hắn tắt máy, quay đầu lại nhìn nữ nhân đang say sưa ngủ, trong lòng lại cảm thấy bất an. Khi mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên lên vạn vật, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp mỹ miều ở trên giường khẽ cựa mình. Đôi hàng mi động đậy rồi từ từ hé mở, bất chợt như nhớ ra chuyện gì đấy. Cô liền ngồi bật dậy, đã thấy hắn một thân tây trang lịch lãm ngồi ở ghế nhàn nhã mà đọc báo. Thấy cô đã tỉnh, hắn liền phước tờ báo lên bàn rồi đứng dậy, hai tay đút túi hướng tới cô. Chuẩn bị một chút, tôi đưa em đi làm. Nói rồi hắn liền quay trở xuống lầu. Uyển Nhã ngồi đấy sững sờ nhìn theo. Hắn thật là không nói đùa sao? Nghĩ vậy, cô liền vội vàng ngồi dậy la vào phòng tắm một lúc, sau trở ra đi đến chiếc tủ mở ra chọn cho mình một bộ y phục có thể coi là công sở. Sau khi nhìn mình trước gương đã hài lòng, cô liền trở xuống lầu, đã thấy hắn đợi ngoài xe. Uyển Nhã hít một hơi thật sâu rồi đi lại mở cửa ngồi vào. Hắn vẫn chẳng nhìn sang cô một cái mà cứ lái xe đi thẳng. Xe dừng trước một tòa nhà cao ốc chào trời. Uyển Nhã bước xuống xe nhìn hắn e ngại nói, Thiếu Hạo, tôi nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau, mọi người sẽ bàn tán. Tôi vào trước. Dứt lời, cô liền xoay người bước vào. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, đưa tay ra túm lấy tay cô kéo ngược lại phía mình. Giang Uyển Nhã, tôi cho phép em ngoại trừ tôi ra, không cần phải nhìn sắc mặt ai để hành xử. Tôi nói sao, em làm vậy. Nếu đám người đó dám khinh dễ em dù chỉ là một cái nhìn, tôi khẳng định họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái thành phố này nữa. Em tốt nhất ngoan ngoãn cùng tôi đi vào, nếu không muốn tôi phải bế. Uyển Nhã nhìn hắn nghiêm túc như vậy lại trở nên sửng sốt. Hắn không phải định cho mọi người biết mối quan hệ giữa cô và hắn chứ. Ngay lúc này, ở trên cao của tòa nhà, một bóng người đứng bên cửa kính, đưa đôi mắt tức giận nhìn xuống hai người bạn họ, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Uyển Nhã lúc này giật mạnh tay mỉ lại, đôi mắt nhìn hắn có chút khó hiểu. Thiếu Hạo, tôi không phải nhìn sắc mặt ai để mà hành xử cả, tôi chỉ là muốn yên ổn mà đi làm thôi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày khó chịu mà gằn lên từng chữ. Giáo Uyển Nhã, em dám không nhìn sắc mặt tôi sao? Vậy được, để tôi xem em còn có thể mạnh miệng được nữa không? Hắn liền cúi xuống bế bổng cô lên. Uyển Nhã lúc này kinh hãi, hai tay đấm liên tục vào ngực hắn mà gắt nhẹ. Thiếu Hạo, anh điên sao? Bỏ tôi xuống. Uyển Nhã, tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Em muốn chúng ta cứ thế này bước vào hay là ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi? Uyển Nhã gương mặt đỏ ửng, còn mắt liên tục nhìn xung quanh. Cô sợ có người bắt gặp, đành chỉ biết bất đắc dĩ mà gằn lên từng chữ. Tôi sẽ tự đi. Uyển Nhã, thái độ của em là không cam tâm tình nguyện sao? Uyển Nhã nghe vậy tức giận đến nghẹn cả cổ họng, nhưng cô biết chống đối hắn lại chẳng có lợi gì. Hít một hơi thật sâu để nén cơn giận xuống, rồi cố gắng nở lấy một nụ cười gượng gạo nói. Thiếu Hạo, tôi là cam tâm tình nguyện đi cùng anh, giờ có thể để tôi xuống chưa? Hắn nghe câu cam tâm tình nguyện từ cái miệng nhỏ của cô nói ra, dù biết là không phải thật lòng, nhưng tâm tình vẫn cảm thấy vui. Bở môi khẽ cong lên ý cười, rồi từ từ để cô ngồi xuống, thanh âm lại trở nên dịu dàng. Em chỉ việc nhìn tôi mà theo sau, mọi cái khác không cần để tâm tới. Nói rồi, hắn hai tay đút túi lãnh đạm từng bước chậm rãi bước vào bên trong. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cô khẽ mỉm cười một cái rồi ngẩng cao đầu theo sau hắn mà đi vào. Phải nói lúc này cả phương thị dường như đóng băng lại, nhân viên ai nấy cũng tròn mắt nhìn hai người bước vào. Không ai dám nói, cũng không dám thở mạnh, nhưng đôi mắt lại rực lên những ngọn lửa hiếu kỳ. Trong đầu họ không ngừng vang lên những câu hỏi, cô gái đấy là ai? Uyển Nhã bị cái nhìn chằm chằm từ bọn họ khiến cô có chút căng thẳng. Cô cũng không dám liếc một cái mắt nhìn xung quanh, cả người chỉ cứng đờ đi theo hắn như một lập trình vậy. Bỗng chợt hắn đứng lại, quay người về phía cô. Uyển Nhã vì bất ngờ không kịp phản ứng, liền va vào lồng ngực hắn rồi bật lùi lại. Theo phản xạ, cô đưa tay lên xoa xoa cái mũi của mình rồi bất giác gắt lên. Thiếu Hạo, muốn dừng lại thì cũng phải nói trước tôi một tiếng chứ. Lời vừa dứt, cô hận không thể cắn xuống cái lưỡi của mình. Hẳn trong con mắt chữ O, miệng chữ A chĩa thẳng về phía cô, họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chưa giờ chưa có một nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn lớn tiếng như vậy. Hắn lúc này lại chẳng để ý đến lời cô nói, cũng chẳng quan tâm đến vạn vật xung quanh. Thản nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát tỉ mỉ, rồi bình thản nói. Mũi em có thấp xuống một chút, tôi cũng vẫn thấy rất đẹp. Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, gương mặt trở nên đỏ bừng bừng. Mà lúc này đám người kia cảm đã rơi xuống tận bụng. Bọn họ là đang thấy cái quá gì thế này? Vương Tổng thường ngày lạnh lùng, bá đạo, vậy mà lại ngang nhiên ở giữa thanh thiên bại nhật cưng chiều một nữ nhân. Kẻ kinh ngạc, người đau lòng, vài đôi mắt ái mộ, đâu đó lại thấy được những tia ghen ghét. Tất cả đều tập trung lên bóng dáng nhỏ bé của cô. Uyển Nhã lúc này cảm thấy cả người như đang bị xô xé ra từng mảnh. Cô cũng chẳng dám đưa đôi mắt nhìn đi nơi khác, vì so với nhìn bọn họ thì cô nhìn hắn vẫn là an toàn hơn. Uyển Nhã ngại ngùng đưa tay lên vén lấy sợi tóc trên gương mặt mình rồi lúng túng nói. Thiếu Hạo, mọi người đều đang nhìn kìa. Hải nghe vậy mới từ từ buông cằm cô ra, tay lại đút túi, thu lại vẻ mặt vừa rồi, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn qua một lượt. Đám nhân viên lúc này mới giật mình cúi mặt xuống rồi vùi đầu vào việc của mình. Con người hắn thật khiếp sợ, trước đó một giây còn bày ra bộ mặt dịu dàng, vậy mà giây sau đó liền có thể giết người đến như vậy. Hắn bây giờ mới quay người lại rồi đi thẳng vào thang máy. Uyển Nhã thế vậy cũng vội vàng theo sau. Cánh cửa thang máy vừa đóng là đám người kia liền xuống lại xì xào. Cô gái đó là ai vậy? Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Ôi, lúc nãy thấy Phương Tổng dịu dàng như vậy, tôi ước gì có thể là cô gái đó. Bớt mơ mộng đi, biết đâu cũng chỉ là một tình nhân rẻ tiền. Những câu hỏi, lời khó nghe cứ vang lên xôn xả, nghiễm nhiên bọn họ chỉ dám như vậy khi vắng mặt hắn, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả khó đoán. Ngày hôm nay cô xuất hiện ở đây đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, hắn cùng cô bước ra ngoài, đi đến một bàn làm việc của thư ký. Nữ nhân ngồi đấy thấy hắn liền vội vàng đứng dậy cúi chào. Phương Tổng. Hắn lúc này vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô thư ký lạnh giọng nói. Chà Liễu Nhi, đây là Giang Uyển Nhã, sắp xếp cho cô ấy một bàn làm việc ở ngoài phòng tôi. Từ giờ cô ấy sẽ là trợ lý riêng của tôi. À, thư ký nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Được, Phương Tổng. Hắn nghe vậy mới đi thẳng về phía cánh cửa to lớn mở cửa bước vào. Đợi sau khi hắn đi khuất, Trang Liễu Nhi lúc này liền tắt ngay nụ cười trên mặt, nhìn sang cô lạnh nhạt nói. Đi theo tôi. Uyển Nhã không nghĩ ả lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo. Trang Liễu Nhi đưa cô đến một bàn làm việc lớn ngay trước cửa phòng của hắn, rồi khoanh tay trước ngực hất mặt với cô. Từ bây giờ, đây là bàn làm việc của cô. Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, lại nhìn lên Trang Liễu Nhi e ngại nói. Ngại quá, chị có thể nói em biết công việc của em là làm những gì không? Trang Liễu Nhi nghe vậy có chút khó chịu nhìn cô, bực bội nói. Việc của cô là giúp Phương Tổng kiểm tra và đưa các văn bản cần được ký, sắp xếp lịch trình hàng ngày của Phương Tổng và báo cho ngày ấy biết những cuộc gặp đã được hẹn. Ngoài những việc ấy, cô có thể phải cùng Phương Tổng đi công tác hoặc gặp mặt khách hàng nếu ngài ấy yêu cầu. Cô nghe vậy liền gật đầu hiểu chuyện rồi mỉm cười nhìn Trang Liễu Nhi nói. Liễu Nhi, cảm ơn chị. Ả ta nghe vậy gương mặt lại kênh kiệu, phớt lờ câu nói của cô rồi quay người đi. Uyển Nhã thế vậy mới thở phào một cái. Thái độ của Trang Liễu Nhi như vậy khiến cô cảm thấy có chút áp lực. Đang mải nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại bàn vang lên khiến cô bừng tỉnh rồi vội vàng bắt máy. Để cho tôi một ly cà phê. Đầu bên kia chỉ nói một câu liền tắt buộc máy. Uyển Nhã thế vậy cũng chỉ biết thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài, hướng đến bàn làm việc của Trang Liễu Nhi, e ngại nói. Ngại quá, Phương Tổng có bảo em mang cho ngài ấy một ly cà phê, tại em mới đến nên có chút không thông thạo, có thể chỉ giúp em. Trang Liễu Nhi nghe vậy lại thở hắt đặt mạnh cây bút xuống bàn, nhìn lên cô bực bội nói. Cô đi vào Vương Thị mà không thấy căng tin ở tầng 1 sao? Uyển Nhã từ lúc bước chân vào Vương Thị, mắt của cô chỉ dám hướng đến hắn, làm gì có thời gian để mà ngắm nhìn xung quanh. Nghĩ vậy, cô gượng lấy một nụ cười rồi nói. Dạ. Nói rồi, cô cũng xoay người hướng đến thang máy mà đi vào nhấn xuống tầng 1. Cánh cửa vừa tách mở, cô bước ra liền nhìn thấy những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, khiến cô có chút không tự nhiên. Đi lại phía căng tin, vội vàng pha cho hắn một ly cà phê, rồi lại gấp gáp bê lên đi vào thang máy. Mà đám người kia từ khi cô xuất hiện đến khi cô đi khuất vẫn đem cái nhìn tò mò quét lên người cô như vậy. Uyển Nhã cầm ly cà phê hướng thẳng phòng hắn mà đi đến. Ai ngờ khi qua bàn làm việc của Trang Liễu Nhi, cô lại dẫm phải vật gì đấy, không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống đất. Ly cà phê vì thế mà vỡ tan tành, nước trong đấy cũng bà ra tung tóe rội lên bàn tay trắng nón của cô đến bỏng rát. Trang Liễu Nhi thế vậy khẽ cười giễu một cái, rồi lại ra vẻ ngỡ ngàng đi đến chỗ cô cúi xuống. Ấy à, thì ra cây bút nó rơi ở đây, làm tôi tỉ mãi. Uyển Nhã, cô không sao chứ? Cô nghe vậy liền nhìn sang Trang Liễu Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc, dù cũng đành phải gượng lấy một nụ cười, nhợt nhạt lắc đầu. Em không sao? À, cà phê cũng bị đổ hết rồi, có cần tôi giúp cô pha lại không? Uyển Nhã lúc này gắng gượng đứng dậy, sức nóng của nước khiến bàn tay đã đỏ tấy lên. Cô khẽ suýt xoa một cái rồi nhìn sang ả nói. Không sao, em sẽ pha lại. Nói rồi cô cũng liền quay người trở lại thang máy mà đi xuống căng tin. Một lúc sau trở lên cùng với ly cà phê mà bước ra. Lần này cô cẩn thận hơn, đôi mắt cũng nhìn kỹ càng xuống thất, từng bước chậm rãi tiến về phía phòng hắn rồi gõ cửa. Cốc, cốc. Vương Tổng, tôi đem cà phê cho ngài. Vào đi. Tiếng ở trong vọng ra ngoài, cô liền mở cửa đi vào, đem chiếc ly đến bàn hắn đặt xuống rồi quay người trở ra. Bỗng. Khoan đã. Cô nghe vậy liền dừng bước quay người lại nhìn hắn khó hiểu. Phương Tổng có gì dặn dò? Hải lúc này gương mặt hàm hàm đứng dậy tiến lại chỗ cô, khiến cô có chút lo lắng bất giác lùi lại một bước. Bỗng chợt hắn lại cầm lấy bàn tay cô lên, vô tình chạm phải vào vết bỏng khi nãy, lòng cô phù thức kêu lên một tiếng. Hắn thấy vậy tức giận hỏi, bị làm sao? Uyển Nhã lúc này e ngại nói, lúc pha cà phê cho anh, tôi không cẩn thận làm đổ vào tay. Hải nghe vậy liền tức giận, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang đỏ rục, lóe lên tia thương xót mà gắt nhẹ. Dáng Uyển Nhã, em thật là hậu đậu. Dứt lời, hắn liền kéo cô lại chiếc ghế, nhấn cô ngồi xuống rồi đi vào căn phòng bên trong lấy một hộp cứu thương nhỏ cầm ra, đi đến bên cô ngồi xuống cẩn thận dịu dàng, giúp cô bôi thuốc rồi băng lại. Uyển Nhã vì hành động của hắn lại trở nên ngây người, gương mặt trở nên đỏ ửng. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi, hắn có thể ngửi thấy được mùi hương thơm nhẹ từ trên người cô tỏa ra khiến hắn dễ chịu. Bỗng chợt hắn ngở mặt lên, hai đôi mắt song song đối diện nhau thật lâu, là ngại ngùng, là mê muội, rồi mỗi lúc một tiến lại gần, cho đến khi cả hai bờ môi chạm nhau chuyển thành gắt gao mãnh liệt. Uyển Nhã lúc này vội đưa tay lên chống ngực hắn đẩy ra, nhưng hắn lại vòng tay qua eo cô kéo sát lại người mình. Chiếc lưỡi không an phận luồn vào bên trong khoang miệng mà càn quấy. Uyển Nhã lúc này kinh hãi tột độ, bây giờ đang ở Phương Thị, nếu có ai vào thì thật sự cô không biết giấu mặt vào đâu nữa. Vậy mà tên biến thái nhà hắn lại dám ngang nhiên ở đây để phát tiết sao? Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn, hắn mới lưu luyến rời xuống cổ cô. Bàn tay bắt đầu không an phận đưa lên cởi chiếc cúc áo sơ mi của cô, luồn vào bên trong mà mơn trớn. Uyển Nhã lúc này đầu óc đã trở nên mơ hồ, sức lực yếu ớt chống lên ngực hắn, hơi thở gấp gáp nói, Thiếu Hạo, ở đây không được. Hắn lúc này dục vọng dâng trào, đâu có để ý đến lời cô nói. Hắn muốn cúi xuống bầu ngực căng tròn trắng nõn mà hít hà. Khi cả hai đã đến đỉnh điểm của hưng phấn, bỗng tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, giọng nói từ ngoài truyền vào. Vương Tổng, hôm nay ngài có cuộc họp, hiện tại đã đến giờ. Uyển Nhã lúc này thật sự lo sợ, nhưng cả người không ngừng run lên vì sự mơn trớn của hắn, gâu gáp nói, Thiếu Hạo, dừng lại đi, có người. Hắn nghe vậy vẫn vùi vào ngực cô, thanh âm đã trở nên khản đục. Không có lệnh của tôi, ai dám vào? Lời hắn vừa dứt, tiếng câu cốc lại vang lên kèm theo giọng nói chuyển vào. Phương Tổng, mọi người đang đợi ngài. Hắn lúc này thật sự muốn lao ra bóp chết con người ngoài kia, trong lòng tức giận không ngừng, đến nỗi dục vọng cũng theo đó mà tiêu tan. Từ từ buông cô ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, rồi lại giọng nói vọng ra ngoài, tôi biết rồi, cô có thể đi. Trà Liễu Nhi ở ngoài nghe vậy bờ môi khẽ cao lên ý cười mãn nguyện, rồi cũng xoay người bước đi. Uyển Nhã lúc này cả gương mặt đỏ bừng, hai tay luống cuống cài lại chiếc cúc áo, rồi vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Thiếu Hạo nhìn theo bóng dáng cô điều khuất sau cánh cửa, liền khẽ mỉm cười ma mị. Tối chúng ta sẽ tiếp tục. Trong một căn phòng quen thuộc với ngổn ngang những tấm hình, nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp ngồi trên ghế, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn khoét sâu vào những tấm ảnh của đôi nam nữ đang vương vãi trên bàn. Ả ta chậm rãi đưa tay vừa lấy một tấm ảnh, nam nhân trong hình khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười dịu dàng, nhìn xuống nữ nhân xinh đẹp đang được bế bổng trong lòng. Bàn tay tức giận siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, rồi lại dùng một lực mạnh xé nó ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ rồi tung lên xả nhà. Đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Có muốn loại trừ Giang Uyển Nhã không? Tôi mách cho cô một nước. Tôi là ai? Không quan trọng. Quan trọng chúng ta giống nhau, đều muốn trừ khử con tiện nhân đó. Thiếu Hạo đang để ý đến cô ta, muốn buông tay cũng rất khó. Nhưng tôi có cách khiến cô ta phải tự mình ra mặt. Đó là đứa bé, con của cô ta. Được, tôi chờ tin tốt từ cô. Dứt lời, A liền tắt máy, ném mạnh nó xuống đất vỡ tan tành. Đôi mắt nhìn vào những mảnh vụn lóe lên tia nham hiểm. Sáng Uyển Nhã, mày hãy đợi mà xem trò hay của tao. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nữ nhân xinh đẹp ngồi bên bàn làm việc thờ thẩn nghịch ngợm trước bút. Hắn sau khi dự buổi họp nói với cô sẽ đi có chút việc, vì vậy không thể cùng cô về được. Uyển Nhã nghe vậy cũng chẳng lấy làm lo lắng. Hắn không về thì cô sẽ bắt xe tự về. Chỉ là bây giờ hắn không có ở đây, cô cũng buồn chán vì không có việc gì làm, nên định xin nghỉ sớm để về đón đứa bé. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy thì Trang Liễu Nhi lại đi vào nhìn cô lạnh nhạt nói. Uyển Nhã, cô đi vào nhà kho tìm tài liệu của bản thống kê thu nhập Phương Thị những năm về trước, tôi muốn đem ra đối chứng một chút. Uyển Nhã nghe vậy là e ngại nhìn à, cô mới đến làm đâu thể biết những tài liệu này để đâu. Liễu Nhi, em mới đến làm không có thông thạo lắm, chị có thể đi cùng em được không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có rảnh đi cùng cô. Nhà kho ở cuối dãy hành lang đấy, mau lên, tôi còn làm việc khác. Uyển Nhã nghe vậy đành chỉ biết gật đầu, rồi theo hướng ả chỉ mà đi đến nhà kho đó, mở cửa bước vào. Ở bên trong tối đen như mực, Uyển Nhã men theo bức tường dò dẫm đến công tắc điện mà bật lên. Cô kinh hoàng nhìn nhà kho rộng lớn với đống sổ sách ngập tràn. Nhiều như thế này, cô biết tài liệu đó ở đâu mà tìm. Uyển Nhã khẽ thở dài một cái, rồi đi sâu vào bên trong cẩn thận soi xét từng giá sách một, không để ý một bóng người đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi khóa lại. Uyển Nhã sau hơn một giờ đồng hồ mới nhìn thấy tập tài liệu cần tìm được cất ở trên tầng cao nhất của giá sách. Cô ngước lên nhìn nó cũng đủ thấy mỏi cổ rồi, làm sao có thể lấy xuống được đây? Uyển Nhã đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy một chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở góc phòng. Cô vội vàng đi đến về chiếc ghế lại rồi trèo lên. Nhưng tiếc dù đã cố kiễng chân thêm nữa, cô cũng không thể với tới được tập tài liệu. Uyển Nhã thở hắt một cái rồi lại leo xuống. Cô nhìn giá sách một lượt, liền lấy những tập tài liệu ở dưới chồng lên nhau rồi đặt chiếc ghế lên. Sau khi kiểm tra đã chắc chắn, Uyển Nhã mới trèo lên. Khoảng cách từ bàn tay cô tới tài liệu chỉ còn một chút. Cố gắng gượng kiễng chân lên vừa lấy nó. Khi bàn tay vừa chạm vào tập tài liệu, bỗng rắc, chiếc ghế có lẽ đã quá cũ kỹ, bị mòn ăn mòn, vì vậy khi chịu lực nặng liền gãy gập một cái. Uyển Nhã theo đó ngã thẳng xuống đất, bàn tay còn cố với lấy tập tài liệu, kéo theo một đống sách cũng ào ào rơi xuống. Từng cơn đau liên tục dỗi lên người cô, Uyển Nhã khẽ nhíu mày kêu lên một tiếng. Khi cảm nhận được ở phía trên không còn gì chút xuống nữa, cô mới lủng củng ngồi dậy. Bàn tay vội vàng đào đào đống sách vừa rơi xuống như tìm cái gì đó. Bỗng chốc đôi mắt chợt sáng lên, cô cầm lấy tập tài liệu bị vùi ở dưới cùng mà mỉm cười một cái. May quá, cuối cùng cũng lấy được. Nói rồi cô liền đứng dậy, lại cảm nhận được cơn đau từ chân chuyển khiến cô khuỵu ngã. Bàn tay đưa xuống cổ chân khẽ xoa rồi nhíu mày. Thật đen đủi, bị trẹo chân rồi. Uyển Nhã khẽ thở dài rồi đưa tay vịn lấy giá sách mà đứng lên. Cô cầm tập tài liệu từng bước khập khiễng đi lại phía cửa rồi mở. Kỳ lạ là dù cô có dùng sức như thế nào, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Uyển Nhã lo sợ đập cửa liên tục rồi kêu to. Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn mở cửa giúp tôi. Đáp lại lời cô chỉ là tiếng vang vọng lặp lại trong căn phòng. Sau một hồi hò hét đập cửa đến mỏi nhừ cả tay, Uyển Nhã mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thu người lại. Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên cổ chân bị trẹo, khẽ than thở. Ngày đầu đi làm bị bỏng tay, ngã trẹo chân, bây giờ còn bị nhốt trong cái nhà kho lạnh lẽo này nữa. Tủ sách và điện thoại lại để ở bàn làm việc, sao mà đen đủi thế không biết. Uyển Nhã vừa nói mà mắt đã rưng rưng, bỗng chợt đèn trong phòng phủ tắt khiến cô khiếp sợ hét lên, rồi lại vội vã quay người lại đập liên tiếp vào cánh cửa. Có ai không? Hãy mở cửa giúp tôi. Vẫn chỉ có tiếng cô vang vọng lại, không một lời đáp trả. Uyển Nhã sợ hãi co ro lại, đôi mắt giữa bóng đen trở nên long lanh, hai hàng lệ trải dài trên gương mặt khả ái. Cô cứ vậy mà òa lên khóc nức nở. Hắn lái xe trở về biệt thự khi trời đã tối, mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Đôi mắt đảo quanh tìm như tìm cái gì đó, rồi đi thẳng vào trong bếp. nhìn dì Phùng đang lùi húi nấu cơm liền hỏi. Dì Phùng, cô ấy đâu? Bà nghe vậy quay người lại nhìn hắn ngạc nhiên. Thiếu Hạo, Uyển Nhã chẳng phải đi làm cùng con sao? Nó vẫn chưa có về nhà. Hắn nghe vậy gương mặt liền biến sắc, lấy chiếc điện thoại bấm số cô. Chuông vang lên một hồi rồi lại tắt lịm. Hắn tiếp tục bấm một dãy số khác, đầu bên kia nhấc máy. Điều tra xem hôm nay Giang Uyển Nhã đã đi đâu. Tắt máy, hắn liền chạy vội ra xe rồi lái đi. Bỗng chốc nhớ ra điều gì đấy, liền vừa lấy chiếc điện thoại bấm phải thao tác. Bất chợt khẽ nhíu mày lại, hắn nhìn định vị trên màn hình rồi bất giác nói. Ở Vương Thị sao? Nói rồi, hắn liền quay đầu xe nhấn ga lao đi phun phút. Vương Thị lúc này là cả một màu tối đen, ngoài phòng của người bảo vệ còn sáng, giữa nhân viên cô đã về từ lâu rồi, cô tại sao còn ở đây? Hắn vội vàng chạy vào bên trong nhấn thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, rồi đi lại phía bàn làm việc của cô. Túi sách và điện thoại vẫn còn ở đấy, mà người thì lại không thấy đâu. Hắn lúc này không hiểu sao cảm thấy lo lắng thật sự, chạy hết tất cả các phòng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tầng cao lúc này nóng như lửa đốt, hắn chạy đi chạy lại mà mồ hôi đã chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ. Uyển Nhã, em rốt cuộc ở đâu? Đi hết tất cả các phòng không bỏ sót, chạy dọc đến cuối hành lang mà vẫn không thấy. Hắn mệt mỏi quay lại thang máy, bỗng chợt đôi chân khựng lại. Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa đang bị khóa, lóe lên tia nghi hoặc. Trước giờ nhà kho này vốn đâu có khóa. Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng đi tới đập mạnh lên cánh cửa. Uyển Nhã, em ở trong đấy phải không? Bên trong lúc này chuyển ra những tiếng nước nở, cô vội vàng đập mạnh vào cánh cửa khóc lóc nói. Thiếu Hạo, ở trong này rất tối. Hắn nghe thấy tiếng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhã, đợi tôi. Dứt lời, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ biết thanh âm hắn tức giận đến độ muốn giết người. Cho ông một phút, cổng ngay chìa khóa lên mở cửa nhà kho. Nói rồi hắn vội tắt máy, lại hướng đôi mắt về phía cửa, thanh âm có chút lo lắng. Uyển Nhã, em ổn chứ? Cô từ lúc nghe được tiếng hắn mừng không nín được nước mắt, cô cứ tưởng cả đêm sẽ phải ở lại nơi lạnh lẽo này. Nghĩ vậy, cô liền khóc to hơn. Không ổn một chút nào. Hắn nghe vậy lại thêm phải lo lắng, trong lòng không ngừng chửi thề ông bảo vệ tại sao mà lên lâu như vậy. Một lúc sau, ông bảo vệ mới lên tới nơi, hốt hoảng chạy lại chỗ hắn, gấp gáp nói. Vương Tổng, thật xin lỗi. Ông còn dám xin lỗi sao? Mau mở cửa. Ông ta nghe vậy sợ hãi vội vã chạy đến mở cánh cửa. Hắn lúc này lao đến đẩy ông sang một bên rồi bước vào. Trong bóng đen ấy lờ mờ nhìn thấy được hình dáng nhỏ bé đang cuộn tròn người lại ở bên cánh cửa, mà nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt khả ái. Cảnh tượng này lại khiến tim hắn nhói lên từng hồi, chậm rãi tiến lại chỗ cô mà ngồi xuống ôm lấy vỗ về. Uyển Nhã, không sao rồi. Cô lúc này nghe được giọng an ủi của hắn, liền cảm thấy tủi thân mà òa vào lòng hắn khóc nước nở. Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi, hắn mới từ từ đẩy cô ra, nhẹ nhàng hỏi. Uyển Nhã, em rốt cuộc vào đây làm gì để dẫn đến tình cảnh này? Liễu Nhi, chị ấy bảo tôi vào tìm một số tài liệu, vì ở đây quá nhiều sổ sách nên mất khá thời gian tôi mới thấy được. Khi quay trở ra thì liền thấy cửa bị khóa. Hắn nghe vậy trong đầu không ngừng ráo lên cái tên chàng Liễu Nhi. Được rồi, đi về thôi. Nói rồi hắn liền đỡ cô đứng lên. Ai ngờ vết thương ở chân khiến cô đau đớn khuỵu xuống, làm hắn hốt hoảng. Sao vậy? Tôi bị trạo chân rồi. Hắn lúc này vừa thương vừa tức giận. Cô tại sao lớn rồi mà vẫn không biết cách bảo vệ mình như vậy? Giáng Uyển Nhã, em suốt cuộc có thể làm được gì nên hồn không? Nói rồi, hắn liền cúi xuống bế bổng cô lên đi ra ngoài. Cô theo phản xạ liền vòng hai tay qua cổ hắn, có chút ngại ngùng nói. Thiếu Hạo, tôi vẫn có thể đi được, để tôi xuống. Hắn lúc này không để tâm đến lời cô nói, vẫn ôm chặt cô như vậy mà đi ra, giọng nói có chút tức giận. Em có biết tôi ghét nhất là loại phụ nữ nào không? Là loại phụ nữ có tính cách nhu nhược và không có sức phản kháng như em. Dù ai nói hay làm gì cũng chỉ biết chấp nhận. Thật may tôi không ghét em, vậy nên tính cách của em tôi có thể chấp nhận được. Giang Uyển Nhã, nếu em không thể phản kháng được bọn họ, vậy hãy tìm đến người mà bọn họ không thể phản kháng. Nhiễm nhiên ngoài tôi ra, em không được phép tìm ai khác. Uyển Nhã nghe vậy ngỡ ngàng nhìn hắn, bỗng chợt đôi mắt rủ xuống. Thiếu Hạo, vậy nếu người tôi không thể phản kháng được là anh, thì nên tìm ai? Hắn lái xe về biệt thự rồi bế cô đi thẳng về phòng. Uyển Nhã có lẽ do khóc nhiều nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi lấy lọ thuốc bôi lên chân cho cô. Đôi mắt hướng đến gương mặt xinh đẹp lại lóe lên tia thương xót. Từ từ đứng dậy kéo chăn đắp cho cô, rồi đi ra ngoài sang thư phòng mở cửa bước vào, lôi điện thoại ra gọi đến một số. Điều tra thế nào rồi? Không nghe được đầu bên kia nói gì, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày lại rồi lạnh giọng nói. 5 phút, lập tức xuất hiện trước mặt ta. Nói rồi hắn liền tắt máy, quay lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế, hai tay đan vào nhau chống lên bàn. Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào khoảng không vô tận như đang suy nghĩ gì đấy. Đúng 5 phút sau, cánh cửa bật ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào đi đến trước mặt hắn, rồi kính cẩn cúi đầu. Phương Tổng, những chuyện ngài dặn tôi đã điều tra kỹ càng rồi, thời gian ngài ở bên Pháp xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, lại giọng nói. Ta không có nhiều thời gian, người tốt nhất nên nói rõ ràng. Phương Tổng, thật ra khi ngài ở bên Pháp, gia tiểu thư đã gặp tai nạn, tiểu thiếu gia phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Còn nữa, bạn thân của gia tiểu thư là Diệp Y Lam cũng xảy ra chuyện, nên tình bạn của hai người bị sứt mẻ. Hải nghe vậy đưa mắt liền hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Hắn chỉ qua Pháp có mấy ngày, tại sao cô lại gặp nhiều chuyện đến như vậy? Thanh âm trở nên ghê rợn. Tai nạn, đã điều tra ra ai là người gây nạn không? Đã điều tra rồi, chỉ là một người công dân lái xe bình thường. Hơn nữa họ không phải là cố ý, mà lúc đấy gia tiểu thư không để ý đến đèn đỏ, tự mình băng qua đường, cũng không có gì nghiêm trọng. Ta không cần biết là lý do gì, lập tức đưa tên đó biến khỏi thành phố này. Còn nữa, phải khiến hắn cả đời không thể lái xe được nữa. Người đàn ông nghe vậy có chút giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh quay lại vẻ ban đầu. Theo hắn lâu như vậy, cũng đã quen với sự tàn nhẫn của hắn rồi. Khẽ gật đầu một cái, thận trọng nói. Được, Phương Tổng. Còn chuyện đứa bé, tại sao lại trong tình trạng nguy kịch? Người đàn ông lúc này có chút chần chừ, nhưng rồi cũng đành phải nói. Phương Tổng, thật ra chuyện đấy tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự. Chỉ có thể biết buổi chiều cùng ngày, khi ngài bay sang Pháp, Phương phu nhân có gọi sang tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà. Sau đó liền đuổi cô ấy ra ngoài và giữ lại đứa bé hết một đêm. Cô ấy cũng vì chuyện đó mà thất thần nên mới gặp tai nạn. Đến sang ngày hôm sau, cô ấy có về đón tiểu thiếu gia. Khi ấy tiểu thiếu gia đã trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc arsen cấp tính. Thật may sau khi tiêm 3 mũi Dimercapro, độc tố đã được thải ra ngoài. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được tiểu thiếu gia suốt cuộc có phải là bị đầu độc hay không. Nếu phải thì người đó... Hắn chỉ cần nghe đến đấy liền hiểu được ý tứ trong câu nói. Nhưng hắn không nghĩ Lâm Hiểu Nhan lại làm chuyện đấy. Tuy bà không thích Uyển Nhã, nhưng máu mủ nhà họ Phương, bà chắc chắn sẽ không xuống tay như vậy. Bỗng chốc trong đầu lại nhớ đến lời nói của Gia Tuệ kể lại khi bên Pháp. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lại giọng hỏi. Hôm đấy, ngoài Uyển Nhã ra, còn ai có mặt ở Vương gia nữa? Người đàn ông nghe vậy liền sực nhớ ra. Hôm đấy, Vương phu nhân cũng cho gọi Ninh tiểu thư, và đêm hôm đấy, cô ta cũng ở lại Vương gia. Hắn lúc này đôi mắt liền trở nên sâu thẳm. Hắn thời gian qua đã thật sự quá chủ quan với Gia Tuệ, có lẽ vì khuôn mặt ấy quá giống Mỹ An khiến hắn bị mất cảnh giác. Chỉ là lúc này trong đầu hắn vốn đã có bóng dáng khác thay thế vị trí của Mỹ An rồi mà hắn lại chưa nhận ra. Sâu chuỗi mọi chuyện, hắn lúc này đối với ả đã sinh lòng nghi ngờ. Lập tức điều tra về Ninh Gia Tuệ và cho người theo dõi cô ta. Còn nữa, arsen là chất độc có sẵn trong tự nhiên, nhưng để ngộ độc arsen cấp tính chắc chắn đã uống phải một lượng rất lớn. Vì vậy, nhất định điều tra rõ số lượng arsen ấy có từ đâu. Được, Phương Tổng. Dứt lời, người đàn ông ấy liền cúi đầu chào dù định quay đi, thì hắn lại lên tiếng. Khoan đã, Phương Tổng còn gì dặn dò? Về Diệp Y Lam, cô ta làm sao? Người đàn ông nghe vậy liền thận trọng nói. Phương Tổng, thật ra mọi chuyện rất khó nói. Tôi nghĩ ngài nên hỏi Đường thiếu gia, cậu ấy có lẽ biết rõ mọi chuyện. Hắn nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu. Từ khi nào bạn của hắn lại liên quan đến bạn của cô vậy? Được rồi, ngươi có thể đi. Người đàn ông đấy nghe vậy liền cúi đầu rồi quay trở ra ngoài. Hắn lúc này cũng trở về phòng mình rồi hướng thẳng vào phòng tắm. Đưa tay ra vạn vạn nước, hắn ngửa đầu lên cho nước xối xả xuống mặt. Từng cơn mát lạnh khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu ra được bản thân hắn là đang muốn gì. Rốt cuộc từ khi nào hắn lại để tâm đến sự an nguy của cô mất rồi. Khóa vòi nước lại, lấy chiếc khăn lau khô tóc rồi với chiếc áo choàng mặc vào người trở ra ngoài, đi thẳng đến bên mép giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Nữ nhân nằm trên giường có gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, hả mi khép chặt, bờ môi đỏ mọng với hơi thở đều đặn. Đến bây giờ hắn mới biết, vẻ mặt khi ngủ của cô lại lương thiện như một thiên thần vậy, thế mà thời gian trước lại không ngừng lăng mạ cô. Hắn vốn nghĩ cô từ lần đầu đụng mặt hắn là sắp đặt, và chuyện đứa bé cũng là cô cố ý muốn trục lợi từ nhà họ Vương. Nhưng quả thật như cô nói, thời gian qua hắn vốn không cho cô điều gì, cô cũng chưa đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn. Nếu vậy, tất cả những thương tổn trước đây cô chịu có lẽ là cả một niềm oan ức. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt khả ái, đôi mắt lúc này lại chất chứa cả một niềm thương xót khó tả. Thanh âm vang lên nghe dịu dàng vô cùng. Uyển Nhã, tôi cứ ngỡ cả đời này ngoài cô ấy ra sẽ chẳng có một ai cho tôi cảm giác như vậy. Nhưng từ khi em đến đảo lộn mọi thứ thì tất cả những nữ nhân khác và cả cô ấy liền đã trở nên phai mờ. Trăng ngoài kia hôm nay tròn vành vạnh, khẽ nhìn trộm nam nhân trong phòng qua lớp kính thủy tinh trong suốt. Nam nhân ấy có gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, đôi mắt mà hồ phách sâu thăm thẳm ngắm nhìn xuống cô gái, lóe lên một tia yêu thương. Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy an lòng. Khi bóng đêm dần được đẩy lùi, phía đằng đông mặt trời đã bắt đầu le lói, những đám mây trắng nhuộm một chút nắng hồng, một sáng bỉ minh thơm hồng. Qua lớp kính của cửa sổ sát đất, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường say sưa ngủ, bờ môi lại cong lên ý cười. Có lẽ cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Khẽ cựa mình một cái, lại cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Cô bất giác lại xúc vào lồng ngực của ai đó mà hắn lúc này sớm đã tỉnh dậy. Hành động của cô như vậy thật là đang khiêu khích hắn mà. Thiếu Hạo khẽ mỉm cười ma mị, vòng tay cô ôm lấy eo cô rồi ghé sát xuống vành tai cô thì thầm. Uyển Nhã, chào buổi sáng. Hơi thở nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình, thanh âm vang lên dịu dàng lại khiến cô khiếp sợ. Đôi hàng mi cong phút khẽ động đậy rồi hé mở, một vòng ngực săn chắc đập ngay vào mắt. Uyển Nhã chợt bừng tỉnh, đưa tay chống lên ngực hắn đẩy ra. Ai ngờ hắn nhanh hơn túm lấy cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu rồi xoay người chặn lên cô. Uyển Nhã lúc này gương mặt đỏ bừng mở to mắt nhìn hắn, có chút giận dữ nói. Thiếu Hạo, anh là tên biến thái, xuống khỏi người tôi mau. Hắn nghe vậy bờ môi lại cong lên ý cười ma mị. Uyển Nhã, em không biết vận động buổi sáng là rất tốt cho sức khỏe không? Cô nghe vậy vội vàng rút tay lại, nhưng lực hắn quá mạnh khiến cô không thể kháng cự, đành lấy cớ nói. Thiếu Hạo, tôi còn phải đi làm. Tôi cho phép được nghỉ. Uyển Nhã nghe vậy biết không nói được hắn, trong đầu liền lóe lên một tia suy nghĩ, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn một cái. Thiếu Hạo thấy cô thay đổi thái độ như vậy, liền cảm thấy kỳ lạ, chưa kịp hiểu điều gì, liền bị cô dùng một chân thụi vào nửa dưới của mình. Hắn đau đớn khẽ nhíu mày lan ra giường rồi co người lại, tức giận nói. Giáng Uyển Nhã, em giỏi lắm. Uyển Nhã nghe vậy lại vô tư bật cười nhìn hắn. Thiếu Hạo, lần sau tốt nhất đừng giở trò biến thái này nữa. Hắn lúc này nhìn cô đến độ ngây người, quên cả cơn đau ở dưới. Bất giác bàn tay đưa lên vén sợi tóc cho cô, thanh âm trở nên dịu dàng. Uyển Nhã, giờ tôi mới biết em cười như vậy thật sự rất xinh đẹp. Lời nói và hành động của hắn khiến cô ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi. Sắp muộn rồi, tôi phải đi làm. Dứt lời, cô liền ngồi dậy lại bị hắn dùng lực kéo xuống giường. Được rồi, hôm nay em không cần phải đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi. Sau chuyện của công ty, tôi sẽ đi đón đứa bé. Nói rồi hắn liền đứng dậy bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Uyển Nhã nằm đấy nhìn theo bóng lưng hắn, bất giác lại nở nụ cười, nhưng một giây sau đó liền thu lại vẻ mặt. Giáng Uyển Nhã, mày không được mềm lòng, nếu không sẽ chẳng thể bảo vệ được bảo bảo. Qua lớp cửa kính trong suốt trên tầng cao nhất của tòa nhà trao trời, Nam nhân ngồi trên ghế cả người toát ra sát khí ghê rợn, nhìn nữ nhân trước mặt, lại giọng hỏi. Chàng Liễu Nhi, cô từ khi nào lại dám cả gan khi dễ người của tôi? Chàng Liễu Nhi nghe vậy cả người run không được, lắp bắp nói. Phương Tổng, tôi không hiểu ngài nói gì. Tôi chỉ là nhờ Uyển Nhã giúp tìm một chút tài liệu cần thiết, thật sự không có ý sai bảo. Hắn lúc này đôi mắt sắc lạnh quét lên người ả, gằn lên từng chữ. Nhờ, chàng Liễu Nhi, cô càng ngày càng lớn gan rồi. Xin lời, hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau cửa bật mở, đám người áo đen từ ngoài bước vào đi đến trước bàn hắn kính cẩn cúi chào. Phương Tổng, ngài có gì dặn dò? Đem cô ta nhốt vào một nhà kho bỏ hoang, không có ánh sáng, 7 ngày không đem đồ ăn đến, nhưng cũng nên cho cô ta vài con vật để vui chơi một chút. Đám người áo đen nghe vậy liền gật đầu tiến lại chỗ ả, túm lấy rồi kéo đi. Chàng Liễu Nhi lúc này kinh hãi đến độ xanh mặt, nhìn hắn gấp gáp nói. Vương Tổng, ngài không được làm thế với tôi, dù sao tôi nhiều năm qua cũng đã trung thành với ngài. Tiếng hét van xin cứ vang mãi nhỏ dần rồi tắt lịm. Hắn lúc này đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ, rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài. Xe dừng trước một căn nhà nhỏ được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Nam nhân bước xuống một thân tây trang lịch lãm, từ bước lãnh đạm đi lại về phía cửa, đưa tay lên nhấn chuông. Ở bên trong lúc này liền vọng ra. Đợi chút, ra ngay đây. Lời vừa dứt, một giây sau đó cánh cửa liền bật mở. Hắn thấy vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đến bình thản. Tôi đến đón đứa bé. Dương Ảnh Huyên có chút ngây người, rồi rất nhanh sau đó liền bừng tỉnh. À, được, đợi một chút. Nói rồi bà liền quay vào nhà. Một lúc sau trên tay bế đứa bé đi ra đưa cho hắn. Thiếu Hảo nói lấy nó cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay người đi. Bỗng. Khoan đã. Tiếng nói của bà khiến hắn sửng bước nhưng không quay người lại. Dương Ảnh Huyên lúc này hai hốc mắt đã đỏ ửng, nghẹn ngào nói. Uyển Nhã nó là đứa luôn cam chịu, dù bị đối xử như thế nào nó cũng không mở miệng than trách. Vì vậy phiền cậu có thể đối tốt với nó một chút. Hắn nghe vậy không đáp trả lại bà, chỉ đứng lại một lúc rồi lặng lẽ đi trở ra xe rồi lao đi thẳng. Xe vừa chạy vào trong sân, Uyển Nhã đã hốt hoảng đi ra, dáng vẻ vẫn còn chút khập khiễng vì chân còn chưa lành hẳn. Hắn lúc này bế đứa bé mở cửa bước xuống, suốt cả chặng đường xe chạy, hắn không nghĩ đứa bé lại có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như vậy được. Uyển Nhã vừa thấy đứa bé, gương mặt liền rạng rỡ đi đến đón lấy nó. Bà bảo, mẹ nhớ con quá. Đứa bé gặp được mẹ cũng rất thích thú, hai tay khua trước mặt cô mà cười toe toét. Mama, mama. Uyển Nhã nghe vậy lại mỉm cười cương nựng, thơm nhẹ lên má đứa bé. Bà bảo, con cũng nhớ mẹ phải không? Lời cô vừa dứt, đứa bé liền quay mặt về phía hắn, đôi mắt to tròn mà hổ phách, hai má phúng phính nhìn hắn nở nụ cười, còn thấy được vài chiếc răng sữa trắng tinh. Bàn tay bụ bẫm đưa ra hướng về phía hắn vụng về mà vẫy tay. Ba ba, ba ba. Hắn nghe vậy không hiểu sao tâm tình liền trở nên vui vẻ, bở môi khẽ cong lên ý cười, rồi từng bước tiến lại gần ôm eo cô đi vào nhà. Lần đầu tiên lại cảm giác được họ mới thật sự là một gia đình. Buổi chiều hôm ấy, hắn không đến Phương Thị mà lại ở nhà cùng với cô. Khi cả ba người họ đang ngồi ở ghế xem, một chiếc xe đi vào trong sân. Lúc sau một người đàn ông đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng tiến lại chỗ hắn cúi đầu. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Hắn nhìn đến người trước mặt khẽ nhíu mày, đây chẳng phải là lái xe riêng của ba hắn sao? Có chuyện gì? Người đàn ông nghe vậy gao gáp nói. Thiếu gia, Vương lão gia xảy ra chuyện, bảo tôi đến đón hai người cùng tiểu thiếu gia đi ngay lập tức. Hắn nghe vậy liền nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, chuyện rất dài, không còn nhiều thời gian, để sau hãy nói. Uyển Nhã thấy tình hình có vẻ gấp gáp, cũng liền vội vàng đứng dậy. Bà có chuyện gì sao? Thiếu Hạo, mau đi thôi. Hắn lúc này mới đứng dậy định trở lên lầu. Em ra xe trước, đợi tôi lên lấy chút đồ. Người đàn ông nghe vậy liền hốt hoảng nói. Thiếu gia, không còn nhiều thời gian, mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Hắn nghe vậy trong đầu liền cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Uyển Nhã thấy hắn vẫn còn đứng yên đấy, liền túm lấy cánh tay hắn kéo đi ra xe. Mau đi thôi, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Người đàn ông kia thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau mở cửa cho bọn họ, rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga lao phủ đi. Không gian ở trong xe im ắng lạ thường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Uyển Nhã trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Ông dù sao đối với cô cũng rất tốt, vậy nên khi nghe ông gặp chuyện, cô cũng rất lo lắng. Hẳn lúc này nhìn người đàn ông kia qua gương chiếu hậu, đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất chợt nhận ra con đường lại trở nên vắng vẻ và đang hướng ra vùng ngoại ô ven thành phố. Hắn khẽ nhíu mày rồi lại dạo nói, dừng xe. Người đàn ông kia nghe vậy nhưng lại không để tâm đến lời của hắn, vẫn tiếp tục nhấn ga lao đi vùn vút. Uyển Nhã tay bế đứa bé thế vậy liền nhìn sang hắn khó hiểu, mà mặt hắn lúc này đã tối sầm xuống, toát ra hơi lạnh rùng mình. Người muốn đưa chúng ta đi đâu? Thiếu gia, thật xin lỗi, là Phương lão gia đã dặn dò tôi không được nói cho hai người biết. Hắn nghe vậy tức giận đập mạnh tay xuống ghế. Ta bảo ngươi dừng lại. Phương lão gia đã dặn dò, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lúc này đút tay vào túi để lục tìm điện thoại, mới sực nhớ đến đã quên ở biệt thự. Lúc đi vốn không có kịp đem theo, lại quay sang nhìn cô, tức sợ nói. Đưa tôi điện thoại. Uyển Nhã nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng nhìn hắn. Lúc nãy cũng đi vội quá nên tôi không có mang theo. Mẹ kiếp, lão giả muốn làm trò gì đây? Hắn tức giận thở hắt một cái rồi dựa lưng vào thành ghế. Trên người không có nổi một chút hành lý, hắn đẩy miên cưỡng phải đi đến nơi Thiểu Quang đã sắp xếp. Xe đi vào một vùng ngoại ô vắng vẻ, hai bên đường chỉ là những hàng cây xanh ngát, đến một người cũng chẳng thấy, rồi dừng trước một cánh cổng to lớn. Người đàn ông kia bước xuống mở cửa cho bọn họ. Hắn lúc này đi ra nhìn lên tấm biển hiệu to lớn treo trước cổng, khẽ nhíu mày. Lớp học của ba và bé. Người đàn ông lúc này đi lại phía sau mở cốp lấy ra một chiếc vali rồi đem đến chỗ hắn. Thiếu gia, đây là hành lý mà lão gia đã chuẩn bị. Ngày ấy dặn hai người hãy ở đây, ngày mai sẽ có người đến đón. Nhiệm vụ đã xong, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, người đàn ông đó liền quay trở lại xe rồi nhấn ga lao đi thẳng. Cùng lúc đấy, một người phụ nữ trung tuổi từ trong đi ra mở cửa. Phương lão gia đã có dặn dò, mời hai vị vào trong. Cô và hắn lúc này nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc Phương Thiếu Quang muốn họ đến đây làm gì. Người phụ nữ kia dẫn cô và hắn đi vào một căn phòng khá rộng và thoáng đãng. Đây là phòng của hai vị, hãy sắp xếp đồ một chút, tôi sẽ dẫn hai người đi đến lớp học. Cô bé đưa bé cùng hắn bước vào, căn phòng này được sắp xếp đầy đủ tiện nghi cho một gia đình. Uyển Nhã thích thú tiến lại gần chiếc nôi xinh xinh để đặt ngay bên giường, khẽ đung đưa. Bà bảo, hôm nay con được ngủ giường mới rồi. Cùng lúc này, người phụ nữ khi nãy bước vào, trên tay cầm ba bộ quần áo đưa cho hắn. Hai vị hãy thay đồ, chúng ta cùng đến lớp học. Uyển Nhã cầm bộ đồ trên tay hắn liền trợn to mắt lên, bất giác lại nói. Đồ gia đình sao? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận. Tôi sẽ không bao giờ mặc cái này. Lời vừa dứt, hắn đã không thấy cô đâu. Một lúc sau, cô bé đưa bé từ phòng 8 đi ra. Cô mặc trên mình bộ đồ màu xanh có hình gấu mẹ, còn đứa bé là hình gấu con cùng màu. Lần đầu tiên cô mặc đồ gia đình cùng đứa bé nên cảm giác thích thú mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt đang tối sầm của hắn. Người phụ nữ lúc này nhìn hắn mỉm cười. Phương tiên sinh, ngài cũng mau thay đi. Thiếu Hạo lúc này cả người toát ra khí lạnh rùm mình, nhìn bộ quần áo trên tay không dám nghĩ nếu hắn mặc thì sẽ ra hình tượng gì nữa, vậy nên hắn cương quyết không mặc. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu, để phải để hắn mặc đồ của mình vậy. Bà dẫn bọn họ đi qua hành lang rồi đi vào một căn phòng rộng lớn. Trong đấy có rất nhiều cặp vợ chồng và con gái của mình đang cười đùa vui vẻ. Hai vị hãy đến vị trí kia ngồi xuống, giờ học sắp bắt đầu rồi. Người phụ nữ chỉ tay về một phía trống rồi cũng đi thẳng lên bục giảng. Uyển Nhã thấy hắn còn đứng đấy chần chừ, liền mạnh tay kéo hắn đi lại chỗ ngồi, rồi đặt đứa bé lên tấm đệm đã được trải sẵn. Người phụ nữ khi nãy ở trên bục giảng nở một nụ cười thân thiện nói, hoan nghênh mọi người đã đến lớp học cho ba và bé. Tôi là Trương Thụy Lan, mọi người có thể gọi tôi là cô Trương. Hôm nay chúng ta có buổi học đầu tiên để giúp các ông bố gần gũi với các bé hơn. Bài đầu tiên sẽ học cách massage cho bé. Massage không chỉ giúp trẻ tăng cân nhanh, ngủ sâu hơn, cải thiện tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, giúp các cơ phát triển tốt và chống nhiễm trùng. Ngoài ra, phương pháp xoa bóp này có giúp não bé phát triển tốt hơn. Nói rồi cô Sương liền đi lại chiếc bàn trên đấy là một em bé bằng búp bê. Cô vừa thực hiện thao tác vừa nói: các ông bố hãy thực hiện theo lời tôi nhé. Đầu tiên là massage ngực cho bé. Đặt bàn tay của mình ở vị trí giữa ngực bé, nhẹ nhàng mở bàn tay trước ngực bé và vuốt nhẹ ra ngoài. Lặp lại nhiều lần động tác này sẽ rất tốt cho tim mạch và giúp bé giữ nhịp thở đều đặn hơn. Mọi người hãy làm thử tôi xem. Nói rồi, cô Sương liền dừng mọi thao tác, nhìn xuống phía dưới thấy các ông bố đang hứng khởi với con mình. Nhưng ở một góc nào đó, hắn lại điềm đạm ngồi bất động nhìn cô từng bước thay hắn thực hiện thao tác. Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, vậy mà có ngày ngồi đây làm cái trò đối với hắn là vô vị như thế này thì thật là mất mặt. Bỗng một giọng nói vang lên. Vương tiên sinh, tất cả các ông bố ở đây đều rất hứng khởi với con của mình, tại sao ngài lại không như vậy? Lời cô vừa dứt, tất cả cặp mắt đều nhìn về phía hắn. Uyển Nhã nghe vậy cũng nhìn hắn e ngại. Cô biết hắn chẳng bao giờ làm những chuyện này, vậy nên mới thay hắn massage cho đứa bé. Thiếu Hạo lúc này mặt tối sầm xuống, tức giận dâng lên đến nghẹn cổ họng. Khi ấy cô Sương lại tiếp lời. Vương tiên sinh, hay là ngài chưa hiểu phương thức sao? Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu bàn tán. Cái này đơn giản mà, có gì mà không hiểu? Vợ xem, anh làm tốt không này? Anh ta là ai nhỉ? Có vẻ không thích đứa bé hay sao? Trông mặt mày khó chịu lắm. Những lời nói cứ vang lên khiến hắn tức giận. Vương Thiếu Hạo hắn có gì mà không làm được chứ? Ai bảo tôi không hiểu? Cô Trường nghe vậy liền mỉm cười tiến lại chỗ hắn nói. Vậy mời Vương tiên sinh có thể làm lại cho tôi xem. Hắn nghe vậy có chút chần chừ, rồi cũng đưa tay ra đặt lên ngực đứa bé. Trong trí nhớ bắt đầu lặp lại những phương thức mà cô Trương đã làm, rồi thuần thục thực hiện thao tác. Đứa bé lúc này cảm thấy thích thú không ngừng, cười khúc khích, khiến tâm tình hắn trở nên dễ chịu. Cô Trương nhìn vậy hài lòng gật đầu. Vương tiên sinh thật sự rất khéo léo, mới nhìn hai cái mà đã làm tốt được như vậy. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng ngài ấy đi. Lời vừa dứt, cả căn phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay rầm rộ. Hắn thế vậy lại tự đắc cười một cái, rồi trở nên hứng khởi chơi đùa với đứa bé. Uyển Nhã nhìn cảnh tượng này bất giác lại mỉm cười một cái, lại chuyển tầm mắt sang một cặp vợ chồng ở cạnh cô và hắn. Người chồng lúc này đang vui vẻ massage cho đứa con của mình và đứa bé không ngừng thích thú cười toe toét. Cô thấy vậy lại bất giác nói, nhìn bàn tay anh ta massage cho đứa bé thật mềm mại. Cô nói mà không nhìn sang mặt hắn lúc này đang tối đen lại. Có ai đời người vợ nào ở cùng với chồng mình mà lại đi khen chồng người khác không? Thật là tức chết hắn mà. Sau buổi học trời cũng đã tối, các cặp vợ chồng đều quay trở về phòng của mình. Đứa bé sau khi vui đùa thỏa thích cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Uyển Nhã đi đến chiếc nôi đặt đứa bé vào, khẽ đung đưa vài cái rồi định đi vào phòng tắm. Ai ngờ liền bị một lực kéo lại đè cô xuống giường. Hắn theo đà mà đè lên cô. Giang Uyển Nhã, em giỏi lắm. Cô lúc này không hiểu ý hắn, khẽ nhíu mày tức giận. Thiếu Hạo, anh bị điên sao? Buông tôi ra, tôi muốn đi tắm. Hắn lúc này tức giận siết chặt tay cô, bực bội nói. Giang Uyển Nhã, tôi không cho phép em dám ở trước mặt tôi ca ngợi nam nhân khác, dù sau lưng cũng không thể. Vương Thiếu Hạo này không có chuyện gì là không làm được. Em thử dám một lần nữa xem, tôi sẽ khiến em phiền phiến không thể rời khỏi giường, dù chỉ là nửa bước. Uyển Nhã nghe vậy trong đầu vẫn không hiểu ý hắn nói. Hắn bảo cô ca ngợi nam nhân sao? Sao cô không nhớ nhỉ? Bỗng chốc trong đầu nhớ ra gì đó, liền nhìn hắn bật cười. Thiếu Hạo, anh thật quá trẻ con đi. Hắn nghe vậy mặt mũi liền tối sầm xuống. Cô lại dám nói hắn trẻ con sao? Uyển Nhã, em nói tôi trẻ con sao? Vậy được, chúng ta sẽ là chuyện người lớn. Đêm đấy, một cảnh xuân triển miên, hai thân thể hòa lại là một, khung cảnh mê hoặc đến đỏ mặt. Trong đêm đấy, tại một căn phòng bừa bộn với đống tranh ảnh, nữ nhân ngồi trên ghế cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đầu bên kia nghe máy. Chuẩn bị đến đâu rồi? Tốt, ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch, chúc cô thành công. Đêm hôm ấy những tưởng sẽ trôi qua một cách êm ả, chỉ là đến nửa đêm có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Uyển Nhã lúc này ở trong lòng hắn khẽ nhíu lại, cơn đau bụng chuyển một cách dữ dội. Cô bất giác co rúm người lại, trên mặt đã bắt đầu lấm tấm những hạt mồ hôi. Cảm nhận được hành động khác thường của người bên cạnh, hắn từ từ mở mắt. Gương mặt nhăn nhó của cô làm hắn bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Uyển Nhã, em sao vậy?" Gương mặt cô lúc này đã trở nên nhợt nhạt, cơn đau vẫn kéo đến không ngừng, cố gắng vịn lấy tay hắn, mệt mỏi nói: "Thiếu Hạo, giúp tôi vào nhà tắm." Hắn nghe vậy liền vội vàng dìu cô hướng thẳng đến nhà tắm. Uyển Nhã lúc này gương mặt nhăn nhó nhìn hắn có chút e ngại, chần chừ một hồi rồi nói: "Thiếu Hạo, cái đó đến rồi, mà hôm nay không có chuẩn bị gì hết." Hắn nghe vậy không hiểu ý cô, mà nghề ra hỏi: "Cái đó đến, cái đó là cái gì?" Cô mỗi lúc một đau đớn, gương mặt đã đỏ ửng, lại ngập ngừng nói: "Là cái mà mỗi tháng đến một lần đấy." "Mỗi tháng đến một lần?" Hắn ngây người một hồi rồi bỗng chốc gương mặt tối sầm lại, tức giận nói: "Uyển Nhã, em, được rồi, bây giờ tôi phải làm sao?" Cô nghe vậy gượng lấy một nụ cười yếu ớt nhìn hắn, e ngại nói: "Chúng ta đi không có kịp đem theo gì, đến tiền cũng không, mà giờ cũng không có ai bán cả. Thiếu Hạo, có thể sang phòng bên cạnh hỏi chị vợ được không? Chắc sẽ có." Hắn nghe vậy thực sự muốn nổi cáo với cô, nhưng lại nhìn gương mặt mỗi lúc một tái nhợt khiến hắn không nỡ, bởi đa sĩ đành phải quay người mà trở ra ngoài. Hắn đi sang phòng bên cạnh đưa tay lên gõ cửa. Một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn thực sự tức giận muốn phá nát cánh cửa đấy. Thật may khi gõ lần thứ tư, cánh cửa liền bật ra. Người đàn ông mắt còn ngái ngủ nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?" Chưa giờ chưa có ai ra nói chuyện với hắn mà không dùng kinh ngữ. Vì vậy khi nghe người đàn ông hỏi như vậy, hắn hận không thể bóp lấy cổ người đấy. Bàn tay lúc này siết chặt đến nổi gân xanh nhưng vẫn cố nén xuống. Thanh âm trở nên sắc lạnh, bình thản nói: "Tôi muốn gặp vợ của anh." Người đàn ông lúc này nghe vậy mới thực sự tỉnh ngủ, ngây người nhìn hắn hỏi lại: "Sao?" Lại lần thứ hai không dùng kỳ ngữ, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh quét lên mặt người đàn ông đó, tức giận mà gằn lên từng chữ: "Tao muốn gặp vợ mày." Cả người hắn lúc này toát ra tà khí ghê rợn, khiến người đàn ông này khiếp sợ đến run rẩy, lắp bắp nói: "À, được, đợi một chút." Lại lần thứ ba không dùng kỳ ngữ, hắn tức giận đưa tay lên túm lấy cổ áo người đàn ông đó giật lại về phía mình, xiết lên từng chữ: "Tao nhắc nhở mày, đây là lần thứ ba mày không dùng kỳ ngữ. Nếu còn một lời nữa, ta sẽ cắt đứt lưỡi mày. Còn bây giờ, mau vào bảo vợ mày ra đây." Dứt lời, hắn liền hất mạnh người đàn ông đó ra, khiến gã lảo đảo lùi lại phía sau, hốt hoảng chạy vào trong. Một lúc sau, người phụ nữ bước ra đi theo sau là gã chồng, gương mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi. Người phụ nữ thấy nam nhân đứng ngoài có gương mặt điển trai, hai mắt liền sáng lên, yểu điệu đi ra rồi cười nói: "Nửa đêm rồi, anh tìm em có chuyện gì sao?" Hắn nghe vậy gương mặt vẫn lạnh nhạt mà bình thản: "Tôi muốn cái đó của cô." Oh my god, người phụ nữ và gã chồng lúc này phải nói là kinh ngạc tột độ, nhìn hắn không chớp mắt, mà hắn gương mặt vẫn như không, đứng đấy ngạo mạn nhìn hai người bọn họ. Người phụ nữ lúc này vẫn còn hoang mang, lắp bắp nói: Cái đó sao?" "Phải." Hắn khẳng định một cách chắc chắn, càng khiến hai người bọn họ kinh sợ. Hắn thấy bọn họ lúc này cứ đứng yên bất động như vậy, lại tức giận nói: "Tôi không có nhiều thời gian, mau lấy cái đó ra đây." Người phụ nữ nghe vậy lại ngây người hỏi lại: "Anh bảo lấy cái đó sao? Là cái gì? Chẳng phải các cô mỗi tháng đều đến một lần sao? Bây giờ cô ấy đang cần, tôi không có nhiều thời gian, mau lấy ra đây." Có ai đi nhờ vả mà mang thái độ ngạo mạn như hắn không cơ chứ? Ấy vậy mà khí chất hắn toa ra lại khiến người khác không dám phản kháng. Người phụ nữ lúc này mới chợt bừng tỉnh, hiểu ra chuyện rồi gượng cười một cái: "À, là cái đó sao? Anh đợi một chút." Nói rồi người phụ nữ quay trở vào nhà, gã chồng đứng đấy lén lút nhìn hắn, lại bị hắn bắt liền vội vàng cúi mặt. Một lúc sau, người phụ nữ trở ra trên tay cầm một túi màu đen nhỏ đưa cho hắn, rồi cười nói: "Sự ít người chồng nào có thể làm điều này, tôi thật ngưỡng mộ cô ấy." Hắn nghe vậy lại chẳng nói gì, chỉ giật lấy chiếc túi bóng rồi quay người đi. Gã chồng thấy vậy lại vội vàng đi ra cúi gập đầu nói to: "Anh về ạ." Hắn nghe vậy nhìn tên đó một cái rồi cũng trở về phòng mình đóng mạnh cửa lại. Người phụ nữ thấy thái độ kỳ lạ của chồng mình lại khó hiểu: "Anh làm gì mà khép nép vậy?" Gã chồng nghe vậy liền chột dạ, thẳng người quay vào phòng: "Đấy không phải khép nép mình phải tôn trọng người ta. Người phụ nữ nhìn theo bóng gã chồng khó hiểu, rồi cũng đóng cửa lại, đi vào tiếp tục giấc ngủ bị bỏ dở. Hắn cầm chiếc túi đi đến phòng tắm gõ cửa. Uyển Nhã lúc này ở bên trong mở hé cửa ra, rồi ló đầu ra ngoài, gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì cơn đau bụng chưa dứt, khẽ gắt lên: Thiếu Hạo, anh làm gì mà lâu quá vậy? Hắn nghe vậy gương mặt liền tối sầm một cái. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, vậy mà nửa đêm vì cô lọ mọ dậy, rồi còn phải mặt dày đi lấy cái đó về cho cô. Thế mà cô còn dám dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Thật là khiến hắn tức chết mà. Giáng Uyển Nhã, em càng ngày càng lớn gan rồi. Uyển Nhã vì cơn đau kéo đến dữ dội, cô cũng chẳng để tâm đến lời nói của hắn, liền đưa tay ra giật lấy cái túi trong tay hắn, rồi quay vào đóng mạnh cửa lại, để hắn đứng đấy đang bốc khói đen trên đầu. Uyển Nhã vất vả một hồi trong nhà tắm rồi cũng mở cửa bước ra. Hắn thấy cô gương mặt mỗi lúc một xanh xao, cả người cúi lọng khọng mà đi, cơn giận liền tiêu tan. Trong lòng lại cảm thấy thương xót đi đến xỉu cô lại phía giường, ân cần hỏi han: Cái này đau làm sao? Uyển Nhã đang trong cơn đau, lại nghe hắn hỏi ngớ ngẩn như vậy, lại cáu lên: Anh thử xem có đau không? Hắn nghe vậy lại chẳng tức giận, nhẹ nhàng hỏi: Vậy mỗi tháng đều đau một lần sao? Không có cách gì giải quyết à? Giải quyết cái đầu anh ấy, đàn ông các anh sao hiểu được nỗi khổ của phụ nữ chúng tôi? Hắn thấy cô tức giận như vậy, cả gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, cũng chẳng hỏi nhiều nữa, liền đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp sau cô, rồi cũng định toan nằm xuống thì đứa bé bỗng nhiên khóc thét lên khiến hắn giật mình. Uyển Nhã lúc này đau đớn ôm lấy bụng mình co rúm người lại, mệt mỏi nhìn hắn mà nói: Thiếu Hạo, bà bảo nó đói đấy, anh giúp tôi pha cho nó bình sữa. Tôi sao? Chẳng nhẽ tôi nói tôi? Thiếu Hạo, tôi đang đau đến đứng cũng không đứng nổi thì làm sao được? Anh mau pha cho nó đi, đừng để nó khóc, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hải nghe vậy mà tối sầm lại, nhìn cô đang nằm đấy nha nhó, bên cạnh là chiếc nôi đang đung đưa vì đứa bé sẽ đạp. Tiếng khóc vang lên không ngừng khiến hắn inh tai. Hậm hực bước xuống giường đi lại bàn cầm lấy chiếc bình, lạnh giọng nói: Cái này pha như thế nào? 150ml nước sôi để nguội và 5 muỗng sữa, anh lắc đều là được. Hắn vừa nghe vừa làm theo lời cô nói, trong đầu không ngừng suy nghĩ, thì ra pha cái này thật dễ. Sau khi cảm nhận được sữa trong bình đã bớt nóng, hắn liền đi đến chiếc nôi, nhét núm vú vào miệng đứa bé. Đứa bé bắt được hơi liền mút chùn chụt, hai má phùng phình hóp lại rồi phồng ra. Hắn nhìn hành động ấy bất giác lại bật cười. Đứa bé sau khi bú xong liền ngoan ngoãn đi ngủ. Hắn thấy thế cũng quay trở lại giường, đã thấy cô khép mi lại ngủ từ lúc nào. Trên gương mặt vẫn còn những hạt mồ hôi đọng lại, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày vì cơn đau âm ỉ. Hắn nhẹ nhàng luồn vào chăn rồi nằm xuống ôm cô vào lòng, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhắm lại. Trong đêm kia tĩnh mịch, căn phòng còn sáng ánh đèn yếu ớt, chiếc nồi bên cạnh giường khẽ động đậy, đứa bé nằm đấy gương mặt nhăn nhó rồi lại bật khóc. Hắn vừa mới chợp mắt được lúc là bị tiếng khóc đánh thức, khiến tâm tình trở nên bực bội mở mắt. Tiếng đứa bé vẫn cứ khóc thét lên mà cô còn mệt mỏi với giấc ngủ khiến hắn không nỡ đánh thức. Bực bội đi lại chiếc nồi khẽ đung đưa. Lại đói nữa sao? Nói rồi, hắn lại đi lấy chiếc bình tráng sạch, rồi nhớ lại công thức cô nói pha một bình sữa mới. Nhưng lần này đứa bé lại không chịu bú, liên tục mím miệng lại khiến sữa bắn cả lên mặt. Hắn thấy vậy liền lấy chiếc khăn lau cho nó rồi bực bội nói: Nếu không đói thì ngủ đi, sao khóc nhiều thế không biết. Bất chợt hắn liền cảm nhận được mùi khác lạ, gương mặt liền tối sầm lại, gằn lên từng chữ: Không phải là đã... Nghĩ đến đây, hắn thật sự muốn đi khỏi cái nơi quỷ quái này. Bà hắn thật sự làm hắn tức chết mà. Đứa bé vẫn khóc, còn cô vẫn ngủ. Hắn chờ chừ một lúc rồi cũng bất đắc dĩ đưa tay vào cởi chiếc bìm cho đứa bé. Một mùi khó chịu tỏa ra làm hắn khẽ nhíu mày. Rốt cuộc đứa bé này có phải con mình không? Làm gì có chuyện vừa ngủ vừa ị như thế này, thật quá bẩn. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn phải gồng mình để lau sạch cho đứa bé. Cũng may buổi học chiều nay cũng đã nói qua những phương pháp vệ sinh và cách đóng bìm. Đối với IQ cao như hắn, nhớ những thứ này không có gì là khó. Đứa bé sau khi được vệ sinh sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu lại mở mắt, nhìn thấy hắn liền tè tét cười, đưa hai tay lên, bập bẹ nói, ba, ba. Hải nghe vậy rồi lại nhìn nó rồi khẽ nhíu mày. Muốn bế sao? Nói rồi hắn cũng đưa tay ra ôm lấy đứa bé rồi đi lại phía giường đặt nó nằm xuống bên cạnh cô. Đứa bé thích thú liền khuôi chân múa tay, đôi mắt to long lanh nhìn hắn mà cười khúc khích. Hải thấy vậy bở môi lại khẽ cong lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đứa bé rồi ôm lấy nó, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ, đôi mắt từ từ khép lại. Đêm đấy, ba người bọn họ, một gia đình, nét mặt hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Nhưng trời ngoài kia, mây đen đã kéo đến che lấp cả vầng trăng, dự cảm sẽ có điều chẳng lành ập đến. Khi trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt của nữ nhân xinh đẹp, Uyển Nhã khẽ nhíu mày mở mắt, đập vào mặt lúc này là gương mặt đẹp như một pho tượng điêu khắc, bên cạnh còn là một tiểu bà bối vô cùng dễ thương. Một buổi sáng thức dậy như thế này thật khiến lòng người nhẹ nhõm. Uyển Nhã bất giác lại khẽ mỉm cười. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc. Cô nghe vậy liền nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra mở cửa. Cô Trương, có chuyện gì sao? Phương lão gia cho người đến đón hai vị, xe đang đợi ở ngoài. Cô nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ ra. Thấy vậy, cô Trương cũng gật đầu rồi quay người đi. Uyển Nhã lúc này đi lại chỗ hắn, khẽ đưa tay ra lay người hắn mà gọi nhỏ. Thiếu Hạo, dậy đi, phải về rồi. Hắn lúc này mới khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, nhìn thấy cô liền vội vàng ngồi dậy hỏi. Uyển Nhã, em còn đau không? Cô nghe vậy khẽ mỉm cười lắc đầu. Tôi không sao, mau dọn đồ đi, xe đang đợi ở ngoài rồi. Nói rồi cô cũng quay người đi vào nhà tắm. Hắn ngồi đấy nhìn theo bóng cô rồi lại nhìn sang đứa bé. Phải nói đêm qua là một đêm ác mộng đối với hắn, chắc cả đời cũng không quên được mất. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy rùng mình một cái, rồi cũng vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hắn muốn rời ra nơi này càng nhanh càng tốt. Bọn họ cùng chào cô Trương rồi trở ra xe. Có lẽ đêm qua đã mất ngủ cả đêm khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy vừa ngồi vào xe đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, cả gương mặt tuấn mỹ vô thức tựa vào vai cô. Uyển Nhã thấy vậy ngỡ ngàng nhìn sang hắn, bất giác lại nở nụ cười rồi quay mặt đi. Đâu ai để ý trên gương mặt điển trai kia cũng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Buổi chiều hôm ấy, hắn và cô cùng đến Phương Thị để làm việc. Có lẽ việc cô cùng hắn xuất hiện giờ đã không còn lạ lẫm. Hơn nữa sau chuyện của Liễu Nhi bị bất ngờ nghỉ việc, mọi người xì xào nhau là do Liễu Nhi khi dễ cô nên mới bị hắn đuổi vậy, nên cũng không ai dám hiếu kỳ hay bàn tán về cô nữa. Cô cùng hắn đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, cửa mở, cả hai cùng bước ra. Bỗng Uyển Nhã phát hiện ra điều khác thường. Chiếc bàn thư ký không còn được đặt ở vị trí của nó nữa, giờ đây đã trở nên trống trơn. Nghĩ vậy, cô lại bất giác hỏi hắn. Phương Tổng, thư ký Trang cô ấy chuyển sang phòng khác sao? Hắn nghe vậy chỉ bình thản trả lời. Tôi đuổi rồi. Uyển Nhã lúc này kinh ngạc nhìn hắn. Đuổi, sao lại đuổi? Đã có em làm trợ lý thì cần thư ký để làm gì nữa? Phương Tổng, ngài đừng nói như vậy, nếu ai đó nghe được sẽ nghĩ tôi là người gián tiếp hại Trang thư ký mất việc đấy. Hắn nghe vậy lại nhìn sang cô, thanh âm trở nên cương triều. Ai dám nghĩ tôi sẽ đuổi việc người đó. Còn nữa, Uyển Nhã, khi chỉ có mình tôi với em, tôi cho phép em không cần phải sử dụng kỳ ngữ nói chuyện với tôi. Xin lời, hắn liền quay người mở cửa bước vào phòng. Còn cô lại đứng đấy liếc xéo hắn một cái, rồi lại đi lại bàn làm việc. Buổi chiều hôm ấy, điện thoại bàn kêu nhao nháo, hắn liên tục gọi cô vào phòng. Không phải pha cà phê thì lại lấy trà, không phải đem văn bản thì cũng vào lấy văn bản ra, và bây giờ cũng thế. Vương Tổng, Uyển Nhã bừng bội nhấc điện thoại lên, giọng khó chịu. Vương Tổng, ngài còn dặn dò gì nữa sao? Uyển Nhã, em vào phòng kiểm tra lại số liệu giúp tôi. Cô nghe vậy mà tối sầu xuống, cúp máy một cái mạnh rồi hậm hực đứng dậy đi vào, đến trước mặt hắn. Vương Tổng, ngài muốn tôi kiểm tra cái gì? Hắn thấy cô gương mặt liền trở nên dịu dàng, đưa một tập tài liệu cho cô. Em kiểm tra lại cái này cho tôi. Uyển Nhã nghe vậy sượt lấy tập tài liệu lật vài trang, rồi tức giận đóng lại, đặt mạnh xuống bàn hắn gắt lên. Vương Thiếu Hạo, anh suốt cuộc bị điên sao? Cái văn bản này tôi đã kiểm tra cho anh 3 lần rồi. Anh còn muốn kiểm tra gì nữa? Hắn nhìn cô như vậy lại chẳng hề tức giận, mà còn mỉm cười nói giọng cương chiều. Uyển Nhã, tôi không nghĩ khi em giận dỗi cũng đáng yêu đến như vậy. Cô nghe vậy hận không thể đến khâu miệng hắn lại, bực bội nói. Thiếu Hạo, tôi thấy anh điên thật rồi. Lời cô vừa dứt thì chuông điện thoại vang lên. Uyển Nhã lấy ra nhìn dãy số trên màn hình rồi nhấc máy. Sì Phùng, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia chuyển đến những tiếng nức nở. Uyển Nhã, bà Bảo biến mất rồi. Lời bà nói như sẽ đánh ngang tai cô vậy. Cả người cô cứng thở, đôi mắt kinh hãi lóe lên tia lo sợ, lắp bắp nói. Sao lại có thể? Hắn thấy biểu hiện khác lạ của cô liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh. Uyển Nhã, có chuyện gì sao? Cô lúc này thất thần nhìn sang hắn, khóe mắt đã đỏ hoe mà long lanh nước. Bàn tay run run đưa chiếc điện thoại cho hắn, lắp bắp nói. Thiếu Hạo, dì Phù nói bà Bảo biến mất rồi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày liền giật lấy chiếc điện thoại. Dì Phù, dì đang ở đâu? Dì đợi ở đó, con sẽ đến. Uyển Nhã lúc này còn chưa tin vào những gì mình nghe được. Hai hàng nước mắt đã sớm chảy dài ra. Đầu óc cô bây giờ hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì. Nhìn hắn mà nước nở. Thiếu Hạo, giờ phải làm sao? Hắn nhìn thấy cô như vậy trong lòng lại đau đớn, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Uyển Nhã, em ở đây đợi tôi đến chỗ dì Phùng. Cô nghe vậy liền vội túm lấy cánh tay hắn, nước mắt thì nhau ồ ạt chảy ra. Thiếu Hạo, cho tôi đi cùng, được không? Hắn không muốn để cô đi vì sợ cô kích động, nhưng nhìn ánh mắt đau thương của cô làm hắn không nỡ, đành gật đầu. Bọn họ vội vàng trở ra xe, đi thẳng đến công viên ở gần biệt thự nhà hắn. Từ xa đã thấy dì Phùng đứng đó đang mê máu kể lại chuyện với hai đồng chí cảnh sát. Bên cạnh đó là chiếc xe nôi trống trơn. Trời lúc này đã trở nên xám xịt, phía đằng trên trời những tia chớp lóe lên rạch ngang một đường sáng chói. Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống chạy đến chỗ bà, gắt gao tung lấy bờ vai mà nức nở nói. Dì Phùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bà Bảo lại mất tích? Dì mau nói cho con biết đi. Hắn lúc này từ sau đi đến cũng nhìn bà như chờ đợi. Dì Phùng lúc này nén xuống như tiếng nức nở mà kể lại. Dì là muốn đưa bà Bảo ra ngoài dạo một chút. Lúc đấy có một đứa bé chạy đến nói bạn nó không cẩn thận bị ngã xe, có bảo dì đến xem giúp. Dì thế vậy cũng đẩy xe nôi đi đến chỗ bọn nó. Khi dì đang mải giúp đứa bé sửa sạch vết thương, không có để ý bà Bảo đang trong nôi ở sau lưng. Khi quay người lại đã thấy chiếc nồi trống trơn như vậy. Uyển Nhã, dì xin lỗi. Lời bà vừa dứt sấm đánh ầm một cái, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống trên bờ vai đang run rẩy. Mọi người qua đường bắt đầu đã trở nên vội vã. Uyển Nhã gương mặt thất thần đứng chết lặng nhìn xuống chiếc nồi đang dần thấm đẫm nước. Đứa con bé bỏng của cô suốt cuộc giờ này đang ở đâu? Trời mưa rồi, liệu nó có bị ướt? Bọn họ là ai? Tại sao lại đem con của cô đi? Trời chút xuống những hạt mưa buốt lạnh, trên gương mặt nữ nhân xinh đẹp chảy xuống những dòng lệ mại đắng. Mái tóc dài buông xõa lao ra giữa lòng đường xe cộ qua lại. Mưa phả vào mặt từng hạt đau rát. Tiếng còi xe kêu đến in tai nhức óc. Hắn vội vàng đuổi theo túm lấy tay cô kéo vào lòng mình siết chặt lại. Ngang nhiên đứng giữa trời gánh lấy cơn mưa nặng hạt, trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng. Thanh âm trở nên chân thành lạ thường. Tôi biết em hiện giờ rất lo lắng. Nhưng em như vậy có biết tôi còn lo lắng hơn nhiều, lo lắng cho con chúng ta, còn lo lắng cho cả em nữa. Uyển Nhã, tôi hứa sẽ đưa bà Bảo bình an trở về, tin tôi được không? Cô ngước đôi mắt chảy lệ lên nhìn hắn, đôi mắt hòa vào mưa khiến nhìn ảnh nam nhân trước mặt trở nên mờ nhạt. Uyển Nhã đau đớn, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, tôi phải đi tìm nó, làm ơn, tôi xin anh, nếu không có bà Bảo, tôi thật sự không sống nổi. Hắn nghe vậy lại càng đau lòng hơn, vòng tay ôm cô càng siết chặt lại. Uyển Nhã, tôi sẽ giúp em tìm bà Bảo. Trời bây giờ đang mưa, nếu em cứ như vậy sẽ ốm. Khi bà Bảo về thì ai sẽ chăm nó? Uyển Nhã, đứa bé là con của chúng ta. Vì vậy em hãy tin ở tôi nhất định sẽ đưa bà Bảo về. Cô nghe vậy liền òa lên khóc. Hắn nói đúng, cô muốn đi tìm nhưng biết ở đâu để tìm. So với quyền lực của hắn, chỉ có hắn mới có thể tìm ra được đứa bé. Nghĩ vậy, cô liền mím chặt môi nhìn hắn gật đầu. Hắn thế vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm, xỉu cô vào trong xe. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn khẽ nhấc máy. Bà biết chuyện rồi sao? Sì Phùng mới nói cho ta biết, con mau về nhà. Hải nghe vậy liền tắt máy, lái xe lao đi thẳng. Xe dừng trước cánh cổng quen thuộc, Uyển Nhã bước xuống nhìn nó lại trở nên chết lặng. Hắn thấy vậy liền đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng. Uyển Nhã, ba biết chuyện rồi, chúng ta vào thôi. Cô nghe vậy lại chần chừ, đôi mắt đã sưng lên vì khóc suốt cả đoạn đường. Cô đã từng thề rằng không bao giờ bước chân vào đây nữa, vậy mà bây giờ lại trơ trẽn đứng ở nơi này. Hắn thấy cô như vậy, liền đọc được suy nghĩ trong đầu cô, dịu dàng nói. Uyển Nhã, trước mắt là phải tìm bảo, mọi chuyện hãy gác lại. Cô nghe vậy lại nhìn sang hắn. Hắn nói đúng, lòng tự trọng bây giờ còn quan trọng gì nữa, điều cô lo lắng là đứa con của mình. Nghĩ vậy, cô khẽ gật đầu cùng hắn đi vào bên trong. Vừa bước chân qua cánh cửa, hướng thẳng đến phòng khách, đã thấy Phương Thiểu Quang cùng Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy. Bên cạnh bà còn có một người khiến cô ngỡ ngàng. Lúc này, người đó lại đứng lên nhìn về phía cô và hắn nói. Thiểu Hạo, Uyển Nhã, hai người đến rồi sao? Hắn thấy vậy lại khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt gọi tên. Ninh Gia Tuệ. Lâm Hiểu Nhan lúc này ngồi bên cạnh Gia Tuệ, thấy cô lại lên giọng mỉa mai. Ấy à, ai đã nói sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này, vậy mà hôm nay còn định nuốt lời sao? Thiểu Quang trong lòng đang nóng như lửa đốt, lại thấy Lâm Hiểu Nhan còn ngồi đấy sân si như vậy, thực sự khiến ông tức giận đến tối sầm mặt mũi mà gằn lên từng chữ. Lâm Hiểu Nhan, bà đừng tưởng tôi không nói là tôi không biết những chuyện bà làm. Nếu còn muốn ngồi đây, tốt nhất bà nên im miệng lại cho tôi. Vương Thiếu Quang, ông... Lâm Hiểu Nhan nghe vậy tức giận không nói nên lời, liền thở hắt một cái rồi quay mặt đi. Hắn lúc này lại cầm tay cô kéo đến chiếc ghế đối diện bà, rồi cùng ngồi xuống, lưng tựa thành ghế, chân vắt chéo, vòng tay ra sau ôm lấy eo cô, bình thản nói. Nếu mẹ muốn giữ thể diện với người ngoài, thì tốt nhất đừng nên xin si Uyển Nhã dù chỉ là một cái nhìn. Chỉ cần con không cho phép, thì bất kỳ ai cũng không được khinh dễ cô ấy, nghiễm nhiên sẽ không có ngoại lệ. Lời hắn vừa dứt, người ngỡ ngàng, kẻ tức giận. Cô vốn không nghĩ hắn sẽ vì cô mà ra mặt như vậy, hơn nữa người đó lại còn là mẹ của hắn. Lâm Hiểu Nhan lúc này mặt đỏ tía tai, trợn to mắt nhìn sang hắn, bực bội mà nói cũng không nên câu. Hạo Nhi, con, ngay cả con cũng bị con hồ ly này mê hoặc rồi sao? Hắn nghe vậy liền nhíu mày, đôi mắt chuyển hóa sắc lạnh quay lên gương mặt bà, định toan nói gì đấy, thì cô lại lên tiếng. Vương phu nhân, bà nghĩ tôi cảm thấy vui vẻ khi ngồi ở đây đối diện với người đã suýt hại chết con tôi sao? Tôi không nuốt lời. Ngày đó tôi rời khỏi Vương gia là vì con tôi. Hôm nay tôi ngồi ở đây cũng là vì con tôi. Bà đừng nhầm lẫn hay nghĩ rằng tôi ngồi ở đây là đồng nghĩa với việc phải cam chịu lời lăng nhục của bà. Vương phu nhân, thật lễ rồi. Dứt lời, cô liền đứng dậy nhìn xuống hắn đang ngồi đấy, lại nhạt nói. Thiếu Hạo, tôi cảm thấy ở đây tâm tình càng thêm tồi tệ, vậy tôi sẽ về biệt thự trước, đợi tin tức của anh. Nói rồi cô xoay người lại hướng đến Phương Thiểu Quang cúi chào một cái, rồi quay trở ra, lại bị một lực mạnh giữ chặt cổ tay cô lại. Uyển Nhã có chút khó hiểu nhìn xuống hắn, hắn thấy vậy chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, thanh âm lại dịu dàng. Tôi đi cùng em. Nói rồi hắn nhìn sang ba mình, lãnh đạm nói. Con trở về trước, có tin tức sẽ cho người thông báo. Thiểu Quang nghe vậy chỉ đành thở dài gật đầu rồi khoát tay. Được rồi, đi đi, lát nữa ta sẽ qua. Nghe vậy hắn cùng cô trở ra ngoài. Lâm Hiểu Nhan lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy bóng cô đi khuất liền bừng tỉnh, tức giận đập mạnh tay xuống ghế, hướng mắt ra phía ngoài mà nói to. Cô ta là gì mà dám có thái độ sức sược như vậy? Dáng Uyển Nhã, cô có giỏi thì quay lại đây cho tôi. Phương Thiểu Quang lúc này tức giận tổ độ, phải phang ly trà trên bàn xuống đất vỡ tan tành, nước mắt bắn tung tóe lên mặt sàn bóng loáng. Lâm Hiểu Nhan, bà nên nhớ cái nhà này ai mới là chủ. Nếu còn muốn được làm vương phu nhân thì nên biết an phận, còn không hãy quay về với dòng tộc họ Lâm nhà bà đi. Cả người Phương Thiểu Quang toát ra tà khí ghê sợ, Lâm Hiểu Nhan nhìn ông cũng phải dùng mình mà tự khóa miệng lại. Bên cạnh đấy là một bàn tay tức giận mà siết chặt đến nổi gân xanh. Trời ngoài kia mưa vẫn trút xuống xối xả, tiếng cơn giò xít như muốn thổi bay vạn vật, nước lây láng cuốn trôi cả đất cát, một cơn mưa to đến khiếp sợ. Trong một khu rừng thưa thớt ở ngoài thành phố, căn nhà lụt sụp vốn đã bị bỏ hoang nên lại được thắp lên một ngọn đèn yếu ớt. Trời mưa tầm tã khiến căn nhà bốc lên mùi ẩm mốc mà ướt át. Đâu đó trong những âm thanh rào rào của cơn mưa lại nghe được tiếng khóc của đứa trẻ thảm thiết vô cùng. Trong cánh cửa cũ kỹ đã sớm mục rữa, bóng người nữ nhân ngồi trên ghế, tay cầm một túi ni lông nhỏ. Ả lấy ra nhúm nhỏ cái gì đấy trông giống như cỏ khô. Ả bỏ chúng vào một tờ giấy nhỏ cuộn lại rồi đưa lên miệng. Với tay lấy cái bật lửa châm lên hút một hơi thật sâu, làn khói nhả ra làm trang xóa cả cảnh vật. Ả ta lúc này đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt trở nên mơ màng nhìn lên trần nhà. Đứa bé nằm trên chiếc giường ọp ẹp, hai chân dễ đạp, có lẽ do trời mưa lớn kéo theo hơi lạnh lùa qua khe cửa khiến nó xe buốt mà khóc thét lên. Tiếng khóc kéo dài mỗi lúc một dữ dội lại kéo ra khỏi ảo tưởng. Ả tức giận đi đến bên chiếc giường nhìn nó chửi thề. Mẹ kiếp, khóc lóc cái gì, cầm miệng lại cho tao. Dứt lời, Ả liền đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống nhả khói vào mặt đứa bé khiến nó hò sặc sụa đến đỏ mặt tía tai. Ả ta thấy vậy lại bật cười sảng khoái, rồi tiếp tục hít từng hơi mà nhả khói vào mặt nó. Đứa bé lúc này mặt mũi đã trở nên tím tái vì khó thở, mà Ả ta thì vẫn cứ cười như điên dại vậy. Bỗng lúc này, cánh cửa bật ra, một nữ nhân mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể khoe lên đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc được buộc cao đuôi ngựa, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lại đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy được bờ môi đỏ mọng. Từng bước chậm rãi hướng đến chiếc giường nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày. Tưởng Hân, cô lại hút cần sa sao? Tôi đã nói trong lúc làm việc phải nên để đầu óc tỉnh táo, cô lại không chịu nghe. Tưởng Hân nghe vậy vẫn còn chưa tắt cơn cười, lại đưa điếu thuốc lên hút rồi phả khói vào mặt người vừa đến, cười nói. Sao cô nói nhiều quá vậy? Hay là làm thử một tí đi, tôi đảm bảo cô sẽ thích. Tưởng Hân, cô tỉnh táo lại cho tôi, nếu không muốn kế hoạch thất bại, tốt nhất nên trông chừng thằng bé, đừng để nó bị làm sao nếu không trước khử được con tiện nhân kia. Cô đã bị Thiếu Hạo khử gọn rồi. Tưởng Hân nghe đến tên hắn liền tắt hẳn nụ cười, phất mạnh điều thuốc xuống đất rồi tức giận nói. Vương Thiếu Hạo, tôi sợ hắn ta sao? Nếu không phải ngày ấy hắn cho người gài bẫy để dụ tôi hút cái thứ này, thì làm gì có chuyện dây dưa cùng đám người đó. Bà tôi đã phải đánh đổi cả tiền bạc và địa vị mới đè nén được chuyện đó xuống. Tôi còn không tính sổ với hắn ta là may, hắn còn muốn làm gì tôi? Nữ nhân kia nghe vậy lại cười lớn. Hà hà, không phải là vì ba cô cũng sợ thế lực của hắn nên mới không dám làm to chuyện sao? Cô có biết thư ký của hắn, Trang Liễu Nhi, chỉ vì nhốt con tiện nhân kia mà liền bị hắn giam giữ ở trong phòng tối, không cho ăn uống. Đã vậy, hắn còn cho thả những con chuột đầy dịch bệnh vào trong. Cô ta vì đói mà đã ăn sống những con chuột đấy, cuối cùng mắc dịch bệnh và rồi lại bị những con đấy xỉa cho nát thịt xương. Mạnh Tưởng Hân, cô tốt nhất nên nghe lời tôi, chăm sóc đứa bé cho tốt. Thiếu Hạo hắn đang cho người điều tra, vị trí này tôi chọn cho cô là an toàn, tốt nhất đừng làm hỏng kế hoạch. Ngày mai tôi sẽ đưa ra phương án tiếp theo. Dứt lời, nữ nhân ấy liền quay người trở ra ngoài, thì Tưởng Hân lại lên tiếng. Nhưng cô là ai? Tại sao lần nào gặp cô lại phải đeo mặt nạ? Nữ nhân kia nghe vậy lại đưa tay lên giữ lấy chiếc mặt nạ của mình, đôi đầu tử liếc sang phía bên, lại giọng nói. Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết tôi cũng muốn trừ khử con tiện nhân kia, vì vậy mới giúp cô. Tôi đeo mặt nạ là vì trên mặt có một vết bớt trông hơi khó coi thôi. Muộn rồi, tôi phải về, nhớ kỹ lời tôi dặn. Nói rồi, cô ta liền đi ra ngoài hướng đến một chiếc xe đen bóng vì nước mưa trút xuống, cột rửa sạch sẽ những bụi bẩn. Một người đàn ông bước xuống bởi chiếc ô đi đến cho cô ta, rồi mở cửa để cô ta ngồi vào. Chiếc xe cứ vậy mà âm thầm lan bánh ra khỏi khu rừng. Tưởng Hân nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, lại cười giễu một cái. Giúp tôi, cô chắc cũng chỉ là thích hắn nên muốn mượn tôi dọn sạch đường thôi. Nói rồi, Ả liền quay vào nhìn đến đứa bé, có lẽ không mệt mà ngủ thiếp đi. Trở lại ngồi xuống ghế, rồi lại tiếp tục cuộn lấy một điếu cần sa mà say mê ảo tưởng. Lúc này, tại biệt thự nhà hắn, một người đàn ông đi vào với âu phục màu đen đã ướt sũng, bước đến trước mặt hắn kính cẩn cúi đầu. Phương Tổng. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, chân vắt chéo, lưng dựa vào thành ghế, hướng đôi mắt sắc lạnh đến người đàn ông đó, lãnh đạm nói: "Sao rồi?" "Phương tổng, xin người xét tội, tôi đã bị chiếc xe đầy cát đuôi." Hắn nghe vậy tức giận vừa lấy ly trà ném vào người đàn ông đấy, gằn lên từng chữ: "Mẹ kiếp, một lũ vô dụng." Người đàn ông không né tránh ly trà, chỉ vẫn đứng bất động ở đấy cúi đầu. Hắn thấy vậy lại bực bội nói: "Còn không mau quay lại đấy, nếu cô ta trở về nhất định phải theo sát cho ta." "Được, Phương tổng." Nói rồi người đàn ông đó liền quay người đi ra. Lúc này từ trên lầu một tiếng nói đau thương vọng xuống: "Thiếu Hạo, đã có tin gì của bà Bảo chưa?" Hắn ngồi đấy liền ngước lên trên, nữ nhân trước mắt hắn mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài buông xõa rũ rượi, gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng lại hiện rõ vẻ đau thương tột cùng. Cô từ từ đi xuống đến bên chỗ hắn, nhìn vào những mảnh vụn của ly trà đã vỡ ở trên sàn, liền hốt hoảng túm lấy cánh tay hắn. Nước mắt không tự chủ liền rơi ra, gấp gáp nói: "Thiếu Hạo, có phải có tin tức của bà Bảo không? Nó đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết." Hắn thấy vậy trong lòng liền cảm thấy thương xót, tâm can cũng đau đớn như bị ai bóp thắt lại, dịu dàng kéo cô vào lòng ôm lấy. "Uyển Nhã, đừng lo lắng quá, nhất định bà Bảo sẽ không sao. Tôi vẫn đang cho người điều tra, có tin tức sẽ nói cho em. Vậy nên giờ em hãy nghỉ ngơi một chút, có được không?" Uyển Nhã nghe vậy liền đẩy hắn ra, cô bây giờ làm gì còn tâm tình mà nghỉ ngơi nữa. Gương mặt đã sớm tẻm nhem vì nước mắt, lao đầu nhìn hắn nức nở nói: "Thiếu Hạo, anh không biết, mỗi lần tôi nhắm mắt lại là liền thấy đứa bé đang run lên vì gió lạnh. Mỗi lần nhắm mắt lại là liền nghe thấy tiếng nó khóc với màn mưa. Mỗi lần nhắm mắt lại tôi không dám nghĩ giờ nó đang phải chịu đựng sự hành hạ gì. Thiếu Hạo, chỉ cần chưa tìm được đứa bé, tôi không thể nào nhắm mắt mình lại được." Hắn thấy cô như vậy, tim lại nhói lên từng đợt, bàn tay chậm rãi lau đi nước mắt cho cô. "Uyển Nhã, hãy tin ở tôi nhất định sẽ đưa bà Bảo về." Cùng lúc đấy, một người nam nhân vội vã đi vào. "Thiếu Hạo, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn vào cô lúc này hướng mặt về phía phát ra tiếng nói. Bỗng chốc, cô lại chợt sững sờ với nhìn người đi sau nam nhân ấy, bất giác lại gọi tên: "Y Lam." Hắn thấy vậy nhìn cô một cái, rồi hướng đến người nam nhân kia, lãnh đạm nói: "Minh Nhật, của mình lên thư phòng." Minh Nhật nghe vậy cũng hiểu ý hắn liền hướng lên lầu. Hắn lúc này đứng dậy nhìn sang cô nhẹ nhàng nói: "Em ngồi đây, mọi chuyện tôi và Minh Nhật sẽ điều tra." Xin lời, hắn cũng đi thẳng lên lầu, còn cô vẫn nghe người ngồi đấy nhìn nữ nhân trước mắt mình. Lúc này, Y Lam đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, tầm mắt lại không đặt lên người cô mà suy tư nói: "Uyển Nhã, tôi nghe Minh Nhật kể lại, Thiếu Hạo nói với anh ta ngày hôm đấy cô gặp tai nạn, bà Bảo lại có chuyện, phải không?" Uyển Nhã nghe vậy lại chỉ cười gượng một cái, hướng đôi mắt ra phía ngoài mưa, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy mà lạnh nhạt nói: "Phải." Y Lam nghe vậy liền thở dài, suy tư một hồi rồi chậm rãi nói, giọng có chút nghẹn ngào: "Ngày đó tôi đã từng nghĩ nếu cô không gọi cho Thiên Ân, có lẽ chuyện ám ảnh đấy sẽ không xảy ra. Có lẽ tình bạn này sẽ không đến bước đường như vậy. Tôi đã từng oán trách, đã từng đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô. Nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi là chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng đó. Vậy nên mới tìm một người liên quan để xúc mọi nhơ bẩn lên. Giờ mới chợt nhận ra mình thật quá hèn mọn. Càng đê tiện hơn khi biết ngày hôm ấy vốn không phải là cô gọi. Mà dù cô có gọi, tôi vốn cũng chẳng có cớ gì để đổ hết vết nhơ bẩn ấy lên người cô. Bởi vì cô không biết mà tôi cũng chẳng rõ." "Uyển Nhã, liệu chúng ta có thể trở lại như trước?" Lời vừa dứt cũng là lúc thấy được một giọt pha lê trong suốt trải dài xuống gò má của Y Lam. Uyển Nhã thấy vậy lại ngỡ ngàng rồi cười nhạt một cái. Nếu bây giờ cô quan tâm là đứa bé, mọi cái khác, những sân si của cuộc đời cô vốn đã gạt sang một bên. Khẽ đưa tay ra trước mặt, Y Lam thấy vậy lại ngỡ ngàng nhìn cô không hiểu. Uyển Nhã khẽ mỉm cười một cái mà nước mắt đã rơi lã chã, nghẹn ngào nói: "Xin chào, mình là Uyển Nhã, rất vui vì được làm bạn với cậu." Y Lam sững sờ một hồi, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, cố gượng lấy một nụ cười rồi bắt lấy tay cô: "Mình là Y Lam, rất cảm ơn vì cậu đã chấp nhận làm bạn với mình." Nói rồi hai cô liền ôm chầm lấy nhau mà òa lên khóc. Trời ngoài kia mưa mỗi lúc một rầm rộ, nước chảy xối xả cuốn trôi mọi bụi bặm của cuộc đời. Sau khi đã khóc lóc thỏa thích, Y Lam mới từ từ đẩy cô ra, lo lắng hỏi: "Uyển Nhã, mình nghe Minh Nhật nói bà Bảo bị mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô nghe vậy lòng quặn thắt lại, mắt vừa khô lại liền trở nên ướt át. Mình cũng thật sự không biết nữa, tại sao bọn họ lại bắt con mình. Y Lam, mình thật sự rất lo sợ bà Bảo sẽ có chuyện. Y Lam thấy cô như vậy cũng đau lòng, liền đưa tay ra ôm lấy cô vỗ về. "Uyển Nhã, đừng lo lắng, bà Bảo nhất định sẽ không sao." Ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương, hóa giải hiểu lầm chất tình bạn của bọn họ. Nhưng rồi ông lại bỏ quên mất đứa bé phổ tội ấy. Tại sao lại để nó gặp phải những chuyện như vậy? Nó thật sự còn quá nhỏ để chịu những hờn ghét của người đời. Chúa ơi, xin người hãy cứu rỗi những tâm hồn tội lỗi để cái đó dừng lại trước khi quá muộn. Tại thư phòng của hắn, Minh Nhật ngồi trên chiếc ghế sofa hướng đến hắn ở bàn làm việc mà lãnh đạm nói: "Thiếu Hạo, thì ra Ninh Gia Tuệ là con bé xấu xí nam đó sao? Mình vốn cũng chẳng ấn tượng lắm, không nghĩ cô ta lại dám thay đổi toàn bộ, lại còn cố tình giống Mỹ An đến như vậy." Hắn ngồi đấy, đôi mắt tập trung vào chiếc laptop để trên bàn, lại giọng nói: "Người của mình điều tra nói, cô ta còn mắc một chứng bệnh gọi là rối loạn tính cách." "Rối loạn tính cách? Bệnh này còn nguy hiểm hơn cả tâm thần. Cậu là đang nghi ngờ cô ta có liên quan đến chuyện bà Bảo mất tích sao?" "Phải, chuyện lần trước đứa bé bị ngộ độc, cô ta cũng trùng hợp có mặt ở đấy. Hôm nay khi đứa bé mất tích, cô ta cũng trùng hợp ở Vương gia. Chỉ là người của mình cứ đi theo dõi cô ta đã bị cắt đuôi rồi." Mình Nhật nghe vậy lại nhíu mày khó hiểu: "Cô ta ở Vương gia thì liên quan gì đến chuyện đứa bé mất tích?" Hắn nghe vậy tầm mắt vẫn chẳng rời chiếc laptop, bàn tay liên tục gõ lên các phím đen, lãnh đạm nói: "Theo mình biết, cô ta có IQ cao hơn một bệnh nhân rối loạn tính cách bình thường. Vì vậy, khi làm việc gì đó sẽ tính toán rất tỉ mỉ. Nghiễm nhiên cô ta có mặt ở Vương gia vào lúc đấy là muốn chứng minh mình không có liên quan. Nhưng cái gì trùng hợp quá, đâm ra sẽ trở thành mối nghi hoặc." "Nếu cậu nói vậy, chẳng nhẽ cùng cô ta lại có một người khác?" "Phải, mình nghĩ chắc một kẻ nào đó bị cô ta xú dục." "Nếu vậy thì là ai lại dám đụng đến người của Vương gia?" Hắn nghe vậy liền đăm chiêu một hồi, đấy cũng là điều hắn đang thắc mắc, bởi vì vốn dĩ uy danh của riêng Vương Thiếu Hạo hắn đã là mối đe dọa của người khác. Vậy nên kẻ dám đụng đến hắn hay người của Vương gia nhất định là kẻ có thù cũng có địa vị, nhưng lại chỉ nhắm đến đứa bé mà không dám đụng đến hắn. Vậy chỉ có thể kẻ đó biết hắn đáng sợ như thế nào, chỉ có thể xuống tay với một đứa bé không có một chút sức phản kháng. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn liền ngẫm nghĩ lại một lượt, bất chợt đôi mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh, gằn lên từng chữ: "Mạnh Tường Hân." Minh Nhật lúc này nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ ban đầu nói: "Tường Hân sao? Cô ta tại sao lại làm như vậy?" Hắn hai tay liên tục gõ lên chiếc bàn phím, rồi lại nheo mắt nhìn thông tin hiện trên màn hình. "Cô ta từ lần bị người của mình cho hút cần sa rồi đã trở thành con nghiện, dạo này lại còn thường xuyên qua lại với một đám tệ nạn. Ngoài cô ta ra, mình khẳng định không kẻ nào dám làm như vậy." Minh Nhật nghe vậy tiến lại gần hắn, nhìn vào màn hình một hồi rồi nói: "Nếu vậy bây giờ phải làm sao tìm ra cô ta?" Hắn nghe vậy tức giận đập mạnh lên bàn phím một cái. "Không tra ra được vị trí, cô ta không đem điện thoại cũng có thể đang ở một nơi nhiều sóng. Trời hôm nay lại mưa nữa, vậy nên việc tìm kiếm bằng định vị rất khó. Lúc này mình đã xâm nhập vào hệ thống camera thành phố xem lại cảnh buổi chiều, nhưng có vẻ có người đã xoay hướng camera rồi. Cô ta là một con nghiện, chắc chắn không nghĩ ra được điều này. Vậy nên nếu còn một người khác, chỉ có thể là Ninh Gia Tuệ. Chỉ là người của mình chưa tìm ra được sự bất thường nào ở cô ta. Vậy bây giờ phải làm sao?" "Yên tâm, mình đã cài một ứng dụng phát tín hiệu cực mạnh, chỉ cần cô ta mở điện thoại, dù chỉ một tin nhắn liền có thể tra ra được vị trí." Nói rồi hắn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ nhân trên màn hình, lóe lên ngọn lửa giận dữ kinh hoàng. Đêm cũng dần trôi với tiếng mưa rào rào, Minh Nhật và hắn túc trực bên chiếc laptop mệt mỏi mà nhắm mắt lúc nào không hay. Y Lam cũng vì sợ cô đau lòng nên đã ở lại cùng cô. Trong đêm đấy, một tin nhắn gửi đến một số điện thoại. Bàn tay ai đó với lấy, mở ra đọc hàng chữ trên đó run rẩy mà siết chặt lại. Tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ thẳng đến gương mặt của nữ nhân đang nằm trên giường. Y Lam nhíu mày khẽ cựa mình một cái rồi mở mắt. Mới đêm qua chưa còn mưa tầm tã, vậy mà sáng dậy đã thấy được những tia nắng vàng dịu nhẹ, thế khiến người ta nhẹ nhõm. Lại quay sang bên cạnh, đã không thấy cô đâu. Y Lam liền dậy bước xuống giường mà trở xuống lầu. Uyển Nhã, tiếng gọi cứ vang lên mà không người đáp trả. Y Lam vội vàng chạy khắp nhà nhưng tìm không thấy, liền kinh hãi chạy lên thư phòng hắn, mở cửa mà chạy thẳng vào, gấp gáp nói: Thiếu Hạo, không thấy Uyển Nhã đâu cả. Lời của Y Lam khiến Minh Nhật và hắn tỉnh giấc. Hắn nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy, chạy sang phòng tìm mọi ngóc ngách rồi xuống lầu. Mãi cũng không tìm thấy cô, điện thoại cũng không được, hắn chạy lên lầu đến chỗ Y Lam gắt lên: Chẳng phải cô ở cùng cô ấy sao? Cô ấy giờ đâu rồi? Tôi không biết, chúng tôi ngủ cùng nhau nhưng khi tỉnh dậy đã không thấy cô ấy rồi. Hải nghe vậy liền ngây người, bất chợt như nhớ ra điều gì đấy, liền chạy lại trên laptop gõ phải cái. Trên màn hình xuất hiện một đốm đỏ nhấp nháy, hắn liền vội vàng lấy chiếc áo khoác vào rồi đi thẳng ra ngoài xe. Minh Nhật lúc này thấy vậy, liền đi đến trên laptop nhìn vào, bất giác nói: Uyển Nhã, đi đến gặp Tưởng Hân sao? Nói rồi Minh Nhật liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy, rồi cũng kéo tay Y Lam trở ra. Hắn lúc này ngồi trong xe nhấn ga lao đi vùn vút, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Uyển Nhã nhất định phải đợi tôi đến. Có thể tôi không biết Diêm Vương và 18 tầng địa ngục là như thế nào, nhưng nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến kẻ đó phải thê thảm dưới sự tra tấn của tôi ở tầng 19 của địa ngục. Trong một khu rừng thưa thớt, đường đi trở nên lầy lội vì cơn mưa đêm qua. Những dấu chân nhỏ còn in trên mặt đất ướt át, bóng của một cô gái từng bước khó khăn đi vào sâu khu rừng. Đêm qua sau khi nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ nói người đó đang giữ đứa bé và muốn gặp cô, nhưng cô dám nói cho ai biết lập tức kẻ đó sẽ giết chết đứa bé. Uyển Nhã vì lo sợ nên chỉ âm thầm mà đi. Sau một đoạn đường khá dài, cô đã thấy được căn nhà lụp sụp, liền vội vàng đi đến. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng ra ngoài, cả lòng cô hốt hoảng chạy để mở toang cánh cửa. Cảnh tượng đập vào mắt đến kinh hoàng. Lúc này một giọng nói vang lên: Giang Uyển Nhã, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Cô lúc này mới quay về hướng phát ra tiếng nói, giật mình bật thốt lên: Mạnh Tưởng Hân. Ha ha, phải, là tôi. Thật may vì cô còn nhớ. Nào, ngồi xuống, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút. Uyển Nhã giờ không còn tâm trí mà để ý đến lời của ả. Cô bây giờ đang kinh hãi nhìn về hướng đứa bé. Đứa con bé bỏng của cô giờ đang bị buộc trong một mảnh lưới mỏng, treo lơ lửng ở trên sườn nhà bằng một sợi dây phát qua, mà đầu của sợi dây đấy không ai khác ngoài Mạnh Tưởng Hân đang giữ. Đứa bé ở trong mảnh lưới ấy ngồi co ro lại, liên tục cất tiếng khóc thảm thiết, những cơn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy cả xuống miệng mà không thể lau. Hai chân bị gò bó mà dùng sức đạp mảnh lưới ra nhưng không được. Uyển Nhã lo sợ đến tím cả mặt mày, hai tay bấu chặt vào nhau, nước mắt không tự chủ liền thi nhau mà ồ ạt chảy ra. Cô không dám rời tầm nhìn đi nơi khác, chỉ sợ chiếc lưới ấy cứ đung đưa rồi sợ dây bị tuột. Cô thật không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Uyển Nhã đôi mắt vẫn nhìn về đứa bé, nhưng thanh âm lại hướng đến Mạnh Tưởng Hân, nức nở nói: Tưởng Hân, cô muốn sao cũng được, nhưng hãy bỏ đứa bé xuống được không? Ả ta nghe vậy lại chỉ cười lạnh một cái. Uyển Nhã, tôi nói cô đến đây ngồi thì cô cứ làm theo, đừng đua co với tôi không thích điều đấy. Tưởng Hân, tôi xin cô, làm ơn. Ai ngờ lời cô vừa dứt, ả ta liền nới lỏng tay, đứa bé liền rơi xuống tự do. Uyển Nhã kinh hãi hét lên một tiếng rồi chạy lại phía đấy, bất ngờ sợi dây bị giữ chặt lại, chiếc lưới từ từ được kéo lên, sau đó là những tràng cười điên dại của ả. Uyển Nhã trên mặt còn hiện rõ sự sợ hãi tột cùng mà đứng bất động ở đấy, đôi mắt vẫn cứ rơi ra không tự chủ như vậy. Lúc này, ả ta lại lên tiếng. Uyển Nhã, nếu cô không muốn ôn lại chuyện cũ cũng được, hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, tôi muốn xem chân cô nhanh hay là tay tôi nhanh. Uyển Nhã nghe vậy liền sợ hãi mà lắc đầu liên tục, cô hiểu được ý tứ trong câu nói của ả. Làm sao có thể đem tính mạng của đứa bé ra mà đặt cược? Tưởng Hân, cô suốt cuộc là muốn cái gì? Tôi trước giờ không hề có đụng chạm đến cô, tại sao cô lại phải chút giận lên đứa bé? Ả ta nghe vậy, gương mặt liền tối sầm lại, đôi mắt lóe lên những tia dữ tợn rồi tức giận nói. Phải, cô vốn không đụng đến tôi, nhưng tên khốn Vương Thiếu Hạo kia lại vì cô mà khiến tôi trở nên thê thảm như thế này. Đường đường tôi là một tiểu thư danh giá nhà họ Mạnh, vậy mà lại trở nên lang loạn chỉ vì một điếu cẩn gia mà hắn đã cho người đến dụ dỗ tôi hút. Uyển Nhã, cô có biết bây giờ tôi còn tệ hơn thế, khi biết được không thể từ bỏ loại thuốc đấy, đã trở thành một con nghiện. Cô nghĩ xem, tôi bị như thế này là vì ai? Không phải tên khốn đó là vì cô sao? Tôi chỉ xịt một ít hương kích dục lên người cô, vậy mà hắn lại trả cho tôi một mầm bệnh không bao giờ xóa bỏ được. Nhưng tôi không thể làm gì hắn, nên phải dùng con hắn để mà chút giận thôi. Uyển Nhã nghe ả nói vậy liền trở nên kinh ngạc. Thì ra lần đó, khi những video phát tán trên truyền hình mà cô thấy, đều là một tay hắn sắp xếp. Thì ra hắn cũng đã biết cô khi đó bị gài bẫy, vậy mà hắn vẫn đối xử tàn nhẫn như vậy. Còn người máu lạnh như hắn, rốt cuộc có điểm tốt đẹp gì mà nữ nhân nào cũng bất chấp yêu hắn như vậy? Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do hắn hay sao? Tại sao lại phải đổ hết lên người đứa con bé bỏng của cô cơ chứ? Đứa bé ở trên đấy vẫn khóc lóc không ngừng. Đêm qua ở đây một chút sữa cũng không có, cũng chẳng có nổi một chiếc chăn. Có lẽ nó đói và lạnh lắm, vậy nên mới khóc hò dữ dội như vậy. Điều đấy thật sự khiến cô đau đớn vô cùng. Nước mắt đã tèm nhem trên gương mặt, cô hướng đến ả bằng ánh mắt cầu xin, thanh âm lại tha thiết vô cùng. Tưởng Hân, đứa bé nó vốn không có tội, chỉ cần cô thả nó xuống, cô muốn như thế nào tôi cũng chịu. Ả ta nghe vậy lại nhếch mép một cái cười giễu. Muốn gì cũng chịu sao? Được. Dứt lời, ả liền vừa lấy chiếc điện thoại bấm gọi đến một dãy số, chỉ lại nhạt nói một câu rồi tắt máy. Đem thứ đó vào đây. Một lúc sau, hai người áo đen đi vào hướng đến bên cạnh ả rồi cúi đầu chào. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền thấy ả ta hất mặt ra hiệu cho một tên đi đến bên cạnh chỗ cô. Tên đấy lấy trong túi áo ra một chiếc hộp sắt nhỏ đưa ra trước mặt cô rồi mở nắp. Uyển Nhã kinh ngạc nhìn thứ ở trong hộp rồi lại nhìn sang ả vẻ mặt hốt hoảng. Tưởng Hân thấy sắc mặt cô như vậy lại thích thú mà cười nói. Đánh tôi một, tôi sẽ trả lại hai. Uyển Nhã, đây là heroin, chỉ cần cô dám tiêm một mũi, tôi hứa sẽ để đứa bé xuống một cách an toàn. Uyển Nhã lúc này hai mắt mở to hết cỡ, bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Cô nhìn đứa bé rồi lại nhìn xuống những ống thuốc trong chiếc hộp có chút chần chừ. Tưởng Hân, cái này... Sao? Chẳng phải cô vừa bảo tôi muốn gì cô cũng chịu sao? Nhanh như vậy lại cảm thấy lỡ lời rồi. Tôi sẽ đếm đến ba, nếu cô vẫn không chịu, tôi sẽ thả sợi dây. Một. Con số đầu tiên vừa vang lên, Uyển Nhã đã thấy kinh hãi nhìn đứa bé lờ lửng ở trên, bàn tay đã bắt đầu động đậy. Hai. Khi số hai vừa được nói ra, cô biết bản thân mình vốn không còn lựa chọn cũng chẳng có nhiều thời gian. Đành run rẩy đưa tay lên vội vàng cầm ống thuốc. Ả ta thấy vậy liền mỉm cười tự đắc một cái, rồi ra hiệu cho tên còn lại đi đến chỗ cô bơm thuốc vào ống tiêm. Lúc này, ả ta lại lên tiếng. Cô muốn tự mình làm hay để tôi cho người giúp? Uyển Nhã nghe vậy lo sợ, bàn tay run run đưa ra cầm lấy ống tiêm từ tên áo đen kia rồi lắp bắp nói, tôi sẽ tự làm. Bàn tay siết chặt lấy ống tiêm từ từ đưa lên, cô đành chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà hai dòng lệ từ khóe mắt vẫn chảy ra không ngừng. Mà ả ngồi kia gương mặt lại không ngừng phấn khích chờ đợi. Bỗng đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên khiến cô giật bắn mình để rơi ống tiêm xuống đất. Mở mắt ra liền thấy hai bóng người ngã xuống trên vũng máu lây láng, khiến cô hoảng sợ hét lên một tiếng rồi bất giác lùi lại phía sau. Khi ấy, một âm thanh từ sau truyền đến là sự giận dữ vô cùng. Mạnh Tưởng Hân, quả nhiên là cô. Ả ta ngồi đấy có chút ngỡ ngàng nhìn người vừa đến, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại dáng vẻ ban đầu, cười giễu một cái rồi nói. Vương Thiếu Hạo, ai cũng đến nhanh thở đấy, nhưng không sao, trò chơi càng đông người lại càng kích thích. Uyển Nhã lúc này nhìn thấy hắn lại không kịp nghĩ ngợi gì, liền túm lấy cánh tay hắn khóc lóc nói. Thiếu Hạo, đứa bé, bảo, mau cứu lấy nó, làm ơn. Hai đứa đấy nhìn lên đứa bé đang bị treo lơ lửng ở trên cao. Bàn tay siết chặt khẩu súng chĩa về phía ả, giận dữ nói. Mau để đứa bé xuống. Ả ta thế vậy lại chẳng khiếp sợ mà bật cười thật lớn. Hà hà, Vương Thiếu Hạo, anh nên nhớ sợi dây là nằm trong tay tôi. Súng của anh nhanh hay tay của tôi nhanh còn chưa biết. Vậy nên đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày, tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố nén xuống, lại giọng nói. Cô muốn gì? Ả ta lúc này mới cười trừ một cái. Tôi muốn gì sao? Ngày ấy anh đưa tôi một điếu cần sa, bây giờ tôi chỉ muốn trả lại cho vợ anh một liều heroin. Sao? Có được không? Tôi rất muốn biết anh sẽ như thế nào khi nhìn cô ta dần dần trở thành con nghiện. Chắc sẽ thú vị lắm đấy. Hải nghe vậy đôi mắt chợt rực lửa. Vốn ngày ấy làm thế để cảnh cáo ả, không nghĩ ả còn có gan phản kháng lại. Xỉa cỏ không diện thật gốc, vậy nên mới để lại mối họa như vậy. Lúc này, ả lại nhìn sang cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Uyển Nhã, cô quên đứa bé còn trong tay tôi rồi sao? Có muốn nữa hay không? Lời vừa dứt, ả liền buông lỏng sợi dây. Uyển Nhã thất kinh hét lên. Đừng, tôi làm. Nói rồi, cô liền cúi xuống nhả lại ống tiêm lên. Bỗng một thanh âm vang lên khiến cả hai cùng sửng sốt. Tôi sẽ thay cô ấy. Uyển Nhã lúc này ngỡ ngàng nhìn sang hắn. Nam nhân trước mặt cô đang mở nhạt đi vì nước mắt. Ả ta nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại điềm tĩnh mà nói. Được, tôi cũng muốn xem Vương Tổng cao cao tại thượng trong mắt mọi người khi ấy sẽ hèn mặt như thế nào. Lời ả vừa dứt, hắn cũng thu cây súng về, nhìn sang cô đưa tay ra. Thanh âm lại trở nên dịu dàng. Uyển Nhã, đưa nó cho tôi. Uyển Nhã lúc này siết chặt ống tiêm trong tay, nhìn lên hắn mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, bờ môi lại mấp máy run lên. Thiếu Hạo. Hắn thấy cô cứ như vậy chần chừ nên chủ động lấy ống tiêm trên tay cô, rồi lại hướng đến ả, lại giọng nói. Mạnh Tử Hân, Vương Thiếu Hạo này trước giờ nói là làm, cô tốt nhất nên giữ lấy lời, nếu không tôi sẽ khiến cô còn thê thảm hơn bây giờ. Hà hà, Vương Thiếu Hạo, anh đang đe dọa tôi sao? Phải nên biết mình đang ở trong tình cảnh gì chứ. Đừng kéo dài thời gian nữa, tôi nghĩ sợi dây này sao không trụ nổi đâu. Hắn lúc này mới kéo ống tay áo lên, mà gương mặt vẫn bình thản không một chút đáng lo. Uyển Nhã lo sợ khóc lóc túm lấy cánh tay hắn mà lắc đầu. Thiếu Hạo, như vậy không được. Hắn nghe vậy lại cầm lấy tay cô nhẹ nhàng gạt xuống, nhẹ giọng nói. Uyển Nhã, Vương Thiếu Hạo tôi sẽ không bị thứ này làm khó. Tôi đã hứa sẽ đưa đứa bé bình an trở về thì nhất định sẽ làm được. Lời vừa dứt, hắn không chần chừ liền tiêm một mũi vào tĩnh mạch của mình, khẽ nhíu mày lại mà cố gắng chịu đựng. Uyển Nhã lúc này thật sự bất lực, cô vốn không thể làm được gì khác ngoài nhìn hắn mà khóc lóc. Sau khi dung dịch đã được đẩy hết, hắn rút mũi kim ra rồi vứt sang một bên. Đôi mắt bây giờ đã trở nên đỏ ngầu, đồng tử co rút lại, cả người bây giờ đã trở nên lâng lâng. Nhưng hắn lại vẫn cố giữ dáng vẻ ngạo mạn, hướng đến ả, lại giọng nói. Mạnh Tưởng Hân, cô mau thả đứa bé xuống. Ả ta lúc này còn chưa khỏi bàng hoàng, ả thật sự không nghĩ rằng hắn lại dám làm như thế, bất giác cười giễu một cái. Vương Thiếu Hạo, anh giờ đã nếm trải cảm giác yêu một người là sẽ vì người ấy mà làm bất cứ chuyện gì chưa? Ha ha, tôi không nghĩ một người đức cao vọng trọng như anh lại dám để thứ nhơ bẩn ấy vào trong người chỉ vì cô ta. Tôi yêu anh, tôi bất chấp là mọi thứ dù điều xấu xa nhất. Anh yêu cô ta, anh cũng bất chấp dùng những thứ bẩn thỉu nhất. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là một loại, chỉ là... Lời chưa kịp nói hết, đã nghe thấy những âm thanh inh ỏi của tiếng còi xe cảnh sát đang mỗi lúc một lớn dần. Hắn lúc này hai tay đút túi, hướng đến ả lãnh đạm nói. Tưởng Hân, cô hết đường rồi, tôi nhất nên để đứa bé xuống. Ả ta nghe vậy chỉ bật cười lớn. Chỉ là tôi không cao thượng được như anh, đứa bé này hãy xem vào vận may của nó. Xin lời, ả liền buông tay ra, sợi dây ngay sau đó liền tuột xuống. Hai bóng người cùng lúc lao đến hướng của đứa bé rồi ngã nhào ra đất. Cảnh sát lúc này ập vào chạy đến khống chế ả. Minh Nhật và Y Lam vội vã chạy vào, mở tầm mắt chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, có biểu hiện tím tái, co giật và đang lâm vào tình trạng hôn mê. Chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân đã bị viêm phổi cấp, cần chụp X quang để có kết quả chính xác. Hơn nữa, tuy đã đỡ được đứa bé, nhưng phần đầu có xảy ra va đập sẽ không tránh bị tổn thương. Chúng tôi sẽ chụp CT để tiến hành kiểm tra. Lời vị bác sĩ còn vang vọng ở bên tai cô như một nỗi ám ảnh không bao giờ dứt ra được. Chiếc phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, bờ vai cô run rẩy lên từng đợt đau xót. Nước mắt rơi lá chã hướng đến hắn nức nở nói: Thiếu Hạo, chẳng nhẽ anh không thấy ngoài thời gian tôi trở về nhà thì tất cả ngày qua mẹ con tôi không có nổi một ngày bình yên trọn vẹn. Bọn họ, đám người đó sao lại cứ phải nhắm vào đứa con của tôi? Nó đến nói còn chưa rõ thì có tội tình gì đâu chứ. Tại sao không phải là anh? Tất cả những đau đớn con tôi đã phải gồng gánh, đáng lẽ anh mới phải là người chịu lấy. Vậy mà, Vương Thiếu Hạo, tôi hận anh, tôi hận chết anh. Làm ơn, hãy buông tha cho mẹ con tôi. Hải nghe vậy mà lòng đau như cắt, tổng can mỗi lúc bị bóp thắt lại, chậm rãi lấy khẩu súng ở bên trong áo đưa ra trước mặt cô, thanh âm lại trở nên yếu đuối lạ thường. Uyển Nhã, tôi chấp nhận để em ngược đãi tôi. So với việc em cầm nó và bắn thẳng vào ngực tôi sẽ không cảm thấy đau lòng như lúc này. Bởi vì buông bỏ em là điều duy nhất Vương Thiếu Hạo tôi không thể làm được. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống khẩu súng trên tay hắn. Tuy miệng cô nói hận hắn, nhìn tim cô luôn trái ngược lại. Lý trí nói cô hãy cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào ngực hắn mà bắn, nhưng con tim cô lại không nỡ, dù chỉ một chút cũng không nỡ tổn thương hắn. Cô đành chỉ bất lực đứng đấy mà òa lên khóc. Hắn thế vậy mà tim cứ nhói lên từng hồi đau đớn, nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được, trái tim này vốn đã vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ là lời yêu thương lại khó có thể nói ra được. Bất chợt lúc này, hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, hơi thở mỗi lúc một chậm chạp, nhiệt độ cơ thể trở nên thấp dần. Đôi mắt dần dần khép lại rồi từ từ gục xuống trên vai cô. Uyển Nhã thế vậy liền kinh hãi đỡ lấy hắn mà hét to: Bác sĩ, bác sĩ! Lúc đấy, một đội ngũ bác sĩ cùng y tá chạy đến đỡ lấy hắn lên chiếc giường. Một vị bác sĩ kinh nghiệm thâm niên nhìn biểu hiện của hắn liền đoán ra được mà nói: Bệnh nhân có biểu hiện bị sốc thuốc, mau tiến hành cấp cứu. Nói rồi, đám người đấy đẩy xe giường rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Uyển Nhã lúc này đứng xếp lặng ở đấy. Cô vì lo lắng cho đứa bé mà quên mất hắn đã phải tiêm một lượng heroin lớn vào trong cơ thể chỉ vì muốn đổi lấy sự an toàn cho đứa bé. Uyển Nhã cả người run lên vì khóc, đôi mắt đã trở nên sưng húp nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Trong đấy đang giữ của cô hai trái tim, một là con cô, một là hắn. Mọi việc cứ đến bất chợt như vậy đè nặng lên tâm lý yếu ớt ấy. Cô thật sự đã trở nên suy sụp. Cả người lúc này như không còn trọng lượng mà từ từ ngã xuống. Hà mi mệt mỏi chậm rãi khép lại, còn nghe được bên tai những âm vang vẳng: Cô gái, cô gái, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Lúc này, ở một căn phòng bừa bộn những tấm hình, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tức giận gạt phăng tất cả những đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa: Mẹ kiếp, con khốn đó lại dám làm hỏng kế hoạch. Ả ta cúi xuống nhặt lấy tấm hình của một nữ nhân để lên bàn, rồi vơi lấy con dao bên cạnh liên tục dùng lực đâm mạnh vào gương mặt trên đấy. Đôi mắt hẳn lên những tia dữ tợn, đai nghiến mà nói: Giang Uyển Nhã, mạng mày thật lớn,